Chương 304, Đấu trí đấu dũng. Tại phía đông đồi núi, 150 binh sĩ Tây Hạ bắt đầu tập kết. Chủ tướng Giả Lợi An vốn định tập kết đỉnh núi vào canh một, nhưng tiếng kèn truyền đến từ phía đông khiến gã bỗng nhiên ý thức được, quân Tống trên đỉnh núi muốn rời đi. Giả Lợi An lập tức thay đổi kế hoạch, lập tức tấn công núi. Chẳng qua binh sĩ thần tiễn của quân Tống ban ngày lưu lại ấn tượng sâu sắc cho Giả Lợi An, khiến gã sợ hãi trong lòng. Gã không dám khinh thường, để 30 binh sĩ giáp nặng nâng tấm chắn đi phía trước mở đường, lại để 50 tên lính dùng trường cung bắn lên đỉnh núi. Dùng mũi tên ngăn chặn đối phương. Đây là kinh nghiệm mà Giả Lợi An tổng kết ra sau cuộc tấn công thăm dò ban ngày. Nhược điểm của đối phương ở nhân số quá ít, như vậy liền dùng ưu thế binh lực ngăn chặn đối phương, họ có thể thuận lợi lên núi. Ra lệnh một tiếng, 50 tên nỏ thủ thay nhau bắn tên lên đỉnh núi. 30 binh sĩ giáp nặng leo lên đỉnh núi dưới sự yểm hộ của mũi tên. Lý Diên Khánh vòng qua rừng tùng từ bên cạnh, rừng tùng rậm rạp che đậy ánh trăng sao, khiến rừng cây chỉ một màu đen kịt. Dù cho đôi mắt thích ứng màn đêm, cũng chỉ có thể nhìn thấy thân cây mơ hồ, dưới chân là lá tùng thật dày. Giống như thảm mềm, khiến hắn chạy qua chỉ phát ra tiếng sàn sạc trầm thấp. Lý Diên Khánh lượn một vòng quanh rừng tùng, vững tin trong rừng tùng không có người, lúc này mới nhào tới bìa rừng. Hắn tiếng kèn lệnh vừa vang lên, người Tây Hạ sẽ bắt đầu tiến công, thời gian của hắn đã không còn nhiều lắm. Lý Diên Khánh núp phía sau một cây đại thụ, dưới ánh trăng giống như một lớp màu bạc, hắn nhìn thấy rõ ràng, tổng cộng có 20 tên lính ẩn thân phía sau đống đá, hai người trong đó nằm trên mặt đất, tên cắm trên người, 18 người còn lại đều căng thẳng nhìn phía đối diện. Tay cầm cung tên, chìa lưng về phía hắn. Lý Diên Khánh cân nhắc một lát, liền cắm đoạn kiếm vào trong vỏ. Rút năm cây chủy thủ phía sau lưng ra. Quân Tây Hạ giống như quân Tống, chủy thủ đều là tiêu chuẩn thấp nhất của binh sĩ, chẳng qua chủy thủ của binh sĩ Tây Hạ tương đối dài nhỏ, có liên quan với thói quen sinh hoạt của họ, dễ dàng cắt thịt và đâm thịt. Lý Diên Khánh ước lượng chủy thủ, tìm được cảm giác. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, liên tục ném ra. Năm vệt hàn quang giống như tia chớp bắn về phía binh sĩ Tây Hạ ngoài 30 bước. Liền nghe tiếng kêu thảm thiết liên tục. Năm binh sĩ Tây Hạ ngã nhào xuống đất bỏ mình. Binh sĩ Tây Hạ sợ hãi hồn bay phách tán, vội vàng kéo cung bắn tên về phía rừng rậm. Lý Diên Khánh vừa ra tay, đồng thời lách mình tới phía sau một cây đại thụ khác ngoài mấy trượng. Hắn không nghĩ tới chủy thủ của người Tây Hạ vừa dài vừa nhỏ lại thuận tay như vậy, lực sát thương còn mạnh hơn cục đá của hắn. Hắn hơi hối hận trong lòng, sớm biết như vậy hắn liền mang theo toàn bộ chủy thủ. Lý Diên Khánh rút năm cây chủy thủ cuối cùng, thừa dịp binh sĩ Tây Hạ bắn xong vòng tên thứ nhất, đang rút tên ra vào cung. Hắn lách mình ra tay lần nữa, năm đạo hàn quang không ngừng bắn về phía năm tên binh sĩ bên phải. Năm cây chủy thủ đều cắm vào mặt, một đao mất mạng. Tám binh sĩ còn lại sợ hãi khiếp vía, quay đầu chạy xuống dưới núi. Lý Diên Khánh không cho họ cơ hội, lách mình vọt ra từ trong rừng cây, không ngừng ném đá phía sau. Hắn ra tay cực nặng, thẳng tới đầu đối phương, dù cho mang theo mũ giáp, tám tên binh sĩ cũng bị đánh cho ngã lộn nhào xuống đất, ba binh sĩ lăn vào trong khe. Lý Diên Khánh rút kiếm đuổi theo, ngoài ba người bị rơi vào khe, năm binh sĩ còn lại đều bị hắn một kiếm kết liễu tính mạng. Đã xử lý rồi, nhanh tới đây. Lý Diên Khánh hô về phía đối diện. Lão Lý, ngựa làm sao bây giờ? Chúng không qua được. Lý Diên Khánh sửng sốt một chút. Vấn đề này hắn cũng không nghĩ tới, quả thực không qua được. Vừa rồi hắn dùng cả tay và chân bò lên sườn núi, hắn trầm ngâm một chút, quả quyết hô, để một huynh đệ cưỡi chúng, phóng về phía Ô Long trại đi. Lão Lý, ngươi cưỡi đi thôi. Nói bậy. Ta muốn đi, đã sớm đi rồi. Để Tưởng A Tứ cưỡi đi, kỹ thuật của hắn tốt nhất. Tưởng A Tứ là một quân sĩ thủ hạ của Lý Diên Khánh, phụ trách quản lý ngựa của kỵ ti. Kỹ thuật cưỡi ngựa cao cường nhất. Được rồi. Vương Quý đáp lại, để A Tứ mang hai con ngựa xuống núi. Lý Diên Khánh lại hô, cẩn thận thám tử Tây Hạ bên ngoài. Lý Tham Quân yên tâm đi. Ta sẽ cẩn thận. Tưởng A Tứ dắt hai con ngựa đi xuống núi theo đường nhỏ. Một lúc lâu sau, đám người Vương Quý leo lên đỉnh núi. Vương Quý thấy trong khe còn ba tên binh sĩ, liền vén tay áo lên tự mình xuống dưới khe. Xử lý ba tên binh sĩ Tây Hạ bị trọng thương, thu thập cung tên và binh khí của họ rồi lên núi. Lão Lý, lần này phát tài rồi, được 20 bộ cung tên, bọn họ lại còn được phân phối 2 bộ tên. Lý Diên Khánh gật đầu, cung thủ phục kích đều được phân phối 2 ống tên, chủy thủ của họ cũng rất thực dụng, thu thập lại cho ta. Mọi người cùng ra tay, thu thập khôi giáp binh khí và cung tên lại, thi thể đều đẩy vào khe rãnh. Lòng tin của Vương Quý lại tăng thêm nhiều, giết hơn 40 người, chỉ cần sách lược thỏa đáng, thậm chí họ không cần viện quân cũng có thể xử lý toàn bộ binh sĩ Tây Hạ này. Bước tiếp theo chúng ta làm thế nào bây giờ? Lý Diên Khánh cười nói, lợi dụng toàn bộ điều kiện có lợi cho chúng ta, đọ sức với kẻ địch, thôn phệ chúng từng bước một. Lý Tham Quân, ngài hạ lệnh đi. Tất cả binh sĩ đều nhìn Lý Diên Khánh, họ tràn ngập lòng tin với hắn. Lý Diên Khánh suy nghĩ, nói với Vương Quý, ngươi dẫn 5 huynh đệ tới rừng cây phía Tây, ta dẫn 4 huynh đệ phong tỏa phía Đông, nếu như không ngăn được. Lập tức trút vào trong rừng cây. Ánh mắt Vương Quý sáng lên, vội nói, đây là rừng cây tùng, chúng ta có thể đốt rừng. Lý Diên Khánh cười gật đầu, đây chính là điều kiện có lợi mà ta nói, chẳng qua không nên gấp gáp, trước tiên xử lý một số binh sĩ Tây Hạ rồi nói. Đúng vậy. Giết hết đám chó mẹ nuôi này. Vương Quý dẫn theo 5 tên binh sĩ tiến vào rừng cây, đi về phía tây rừng tùng. Lý Diên Khánh để 4 tên binh sĩ chia làm 2 đội, giữ vững 2 bên sườn dốc. Bản thân hắn cầm 5 túi tên trốn phía sau một tảng đá lớn, giống như một người thợ săn bố trí cạm bẫy, kiên nhẫn chờ đợi binh sĩ Tây Hạ tiến đến. Ngay khi Vương Quý dẫn binh sĩ vượt qua khe rãnh, binh sĩ Tây Hạ cũng chiếm lĩnh núi đồng phía đông. Giả Lợi An lập tức chia binh 2 đường, để một chính thủ lĩnh dẫn 50 tên lính tiến về phía Tây, lên núi từ phía Tây. Gã giữ lại 10 người để ý chiến mã, bản thân dẫn 90 tên lính đánh về phía Đông. Giả Lợi An hoạt động hơn 10 năm trong cảnh nội Đại Tống, bắt được vô số nô lệ người Hán. Gã chưa bao giờ bị động giống như hôm nay, bị kẻ địch nắm mũi kéo đi. Trên thực tế, hiện giờ gã đã 100.000 chỗ hở, đồi núi này dài hơn 20 dặm, với binh lực của gã căn bản không thể để ý hết được. Người gã muốn bắt nói không chừng đã sớm vụng trộm chạy xuống núi. Hiện giờ Giả Lợi An chỉ có thể đặt cược, gã đặt cược quan viên triều Tống kia sẽ không bỏ lại những người khác một mình chạy trốn. Một canh giờ sau, 90 binh sĩ Tây Hạ cũng đã tới bên khe rãnh lớn, tướng quân, bên trong khe rãnh đều là thi thể, đều là người của chúng ta. Một tên lính phát hiện thi thể trong khe. Khó trách không còn tin tức, hóa ra đều bị đối phương xử lý rồi. Giả Lợi An nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng thầm kinh hãi. Ngay cả mặt đối phương gã còn chưa thấy đã bị xử lý 40 người, đối phương không phải người bình thường. Vì sao trong tình báo gã nhận được không nói rõ điểm này? Mọi người nghe mệnh lệnh của ta, không nên vội vàng tấn công. Giả Lợi An cũng không vội tiến công, gã muốn chờ 50 người phía Tây giết tới rồi mới phát động tiến công, đông Tây giáp công, quân Tống chắc chắn phải thua. Gã trốn sau một tảng đá lớn chăm chú nhìn về phía đối diện. Dưới ánh trăng, phía đối diện rất rõ ràng, chỉ có 10 mấy tảng đá lớn, cách đó 100 bước là một mảnh rừng tùng, đây chính là nơi phục kích rất tốt. Trực giác nói cho gã biết, quân Tống ẩn thân ở mấy tảng đá lớn và trong rừng tùng. Tướng quân! Chúng ta phát hiện cái này. Hai binh sĩ chạy tới, giao 2 quyển văn thư cho gã, phát hiện trong túi một con ngựa. Giả Lợi An nhận văn thư, phía trên là giấy bị niêm phong, còn có con dấu, dường như là công văn, sự hứng thú lập tức dâng lên tổng lòng gã. Gã vẫy tay với một binh sĩ cầm đuốc, binh sĩ vội vàng cầm bó đuốc đến trước mặt gã. Lý Diên Khánh trốn sau tảng đá lớn chính là chờ cơ hội này. Dưới ánh lửa, một tướng lĩnh đang xé công văn mình lưu lại, không cần phải nói, người này chắc chắn là chủ tướng quân địch. Lý Diên Khánh không chút do dự, bỗng nhiên lách mình ra, kéo cung như trăng tròn. Dây cung buông lỏng, một tiếng dây cung vang lên, một mũi lan nha tiễn giống như tia chớp bắn về phía trán tướng địch này. Cũng vào lúc đó, Giả Lợi An nghe được tiếng dây cung, gã ngẩng đầu theo bản năng, chỉ thấy một mũi tên bỗng nhiên xuất hiện trước mắt. Gã lập tức kinh hãi muốn chết, còn chưa chờ gã có bất cứ phản ứng nào, liền cảm thấy một cơn đau nhức kịch liệt khoan tim thủng phổi, mắt tối sầm lại, gã không biết gì nữa. Một mũi tên này lực lượng cực kỳ mạnh mẽ, đầu mũi tên bắn vào từ giữa lông mày, bắn thủng đầu lâu, hơn nửa mũi tên máu me lộ ra từ phía sau đầu, chủ tướng quân Tây Hạ Giả Lợi An mất mạng tại chỗ. Binh sĩ Tây Hạ hỗn loạn, vội vàng lui lại. Lúc này, một chính thủ lĩnh hô, không nên hoảng loạn, quân địch chỉ có một người, nghe ta chỉ huy. Dù Giả Lợi An đã chết, nhưng gã còn hai tên chính thủ lĩnh thuộc hạ. Trên thực tế, hai tên chính thủ lĩnh mới thực sự là đầu lĩnh, 200 kỵ binh đều là thủ hạ của họ. Lý Diên Khánh thấy đối phương hơi hỗn loạn, nhưng lại lập tức khôi phục trật tự, không khỏi thầm than trong lòng, suy nghĩ gửi gắm hy vọng bắn chết kẻ đứng đầu gây ra hỗn loạn của hắn đã thất bại, xem ra khó mà tránh được trận ác chiến này, chính thủ lĩnh hô to, giết qua từ hai bên. Gần 100 binh sĩ Tây Hạ lập tức chia binh hai đường, chạy qua khe rãnh. Lý Diên Khánh khoác ba ống tên bắt đầu bắn giết binh sĩ quân địch. Hắn bách phát bách trúng, một mũi tên tất bắn giết một người. Liên tục bắn giết hơn 10 người, hắn hoặc ngồi xổm hoặc chạy, hoặc lợi dụng đá lớn yểm hộ, tránh né mũi tên đối phương phóng tới từ bốn phương tám hướng. Chạy cự ly dài từ nhỏ mang đến thể lực dồi dào cho hắn, khiến cho hắn phát huy ưu thế thể lực vô cùng tinh tế vào thời khắc này. Hắn không dừng lại ở một điểm cố định, không ngừng di chuyển trốn tránh. Đúng lúc này, hơn 30 binh sĩ Tây Hạ bên phải đã vây quanh hai binh sĩ quân Tống. Mấy chục cây trường mâu cùng đâm tới hai binh sĩ quân Tống. Hai tiếng kêu thảm thiết liên tục, hai binh sĩ quân Tống bên phải rốt cuộc không ngăn cản nổi binh sĩ Tây Hạ tiến công điên cuồng, chết dưới trường mâu người Tây Hạ. Hơn 10 binh sĩ Tây Hạ xông lên sườn dốc, đánh mạnh tới Lý Diên Khánh, tình thế bỗng nhiên trở nên căng thẳng. Chương 305, rút củi dưới đáy nồi. Tham quân, chúng ta không ngăn nổi. Hai binh sĩ bên trái cũng hô to. Lúc này, Lý Diên Khánh trông thấy một binh sĩ Tây Hạ vung đao chém tới phần gáy thủ hạ của mình. Hắn không kịp kéo cung, vung tay lên, ném ra một cây chủy thủ, trúng giữa đầu binh sĩ Tây Hạ, chiến đao rơi xuống đất. Nhanh rút! Lý Diên Khánh hô to, hắn lắp cung lên lưng, một tay cầm tấm chắn, đồng thời không ngừng ném phi đao, liên tục giết 5-6 người, sáng tạo cơ hội lui về phía sau cho hai tên thủ hạ, hai tên thủ hạ chạy vào rừng cây. Lý Diên Khánh sát tính bùng nổ, hắn vừa lui vừa dùng phi đao giết địch. Trong chớp mắt lại giết 6 người, mỗi đao đều trúng đầu, một đao mất mạng. Binh sĩ Tây Hạ đều bị thủ đoạn đẫm máu của Lý Diên Khánh khiến cho sợ hãi kinh hồn tán đẫm. Họ nâng tấm chắn lên lớn tiếng kêu giết, nhưng không ai dám xông lên, trơ mắt nhìn đối phương thông dong rút vào trong rừng cây. Rừng tùng này chiếm diện tích chừng 50 mẫu, giống hệt đám tóc trên đồi núi, tán cây to lớn che kín bầu trời, khiến trong rừng cực kỳ tối. Lý Diên Khánh và hai tên thủ hạ vừa lui vào rừng tùng không lâu, nơi xa truyền đến tiếng Vương Quý hô to, lão Lý, còn sống không? Lý Diên Khánh tức giận đáp lại, khiến ngươi thất vọng rồi. Vẫn sống tốt. Mù nội nó. Ta chỉ sợ ngươi chết rồi. Vương Quý mang theo mấy tên binh sĩ chạy vội tới. Lý Diên Khánh ngửi thấy mùi máu tanh nồng đậm, hắn giật nảy mình, ngươi bị thương à? Trúng mấy đao, chẳng qua vấn đề không lớn. Giáp da này rất trắng chắc. Chúng ta giết khoảng 20 người, hai huynh đệ tử trận. Bên này chúng ta cũng thương vong hai người. Vậy bước tiếp theo làm sao bây giờ? Châm lửa sao? Vương Quý kích động nói. Lý Diên Khánh tập trung 5 binh sĩ lại hỏi, mọi người còn thể lực chịu đựng không? 5 tên binh sĩ gật đầu, vâng còn. Lý Diên Khánh liền cười nói, hiện giờ chúng ta có một cơ hội phản kích quân địch. Ta đoán chừng quân địch trong ngựa dưới chân núi cũng không nhiều. Chúng ta dứt khoát giết tới phía đông, cướp ngựa của chúng. Mắt mọi người sáng lên, đây là một phương án lớn mật lại có khả năng. Vương Quý vung quyền, kích động nói, biện pháp hay, kệ con mẹ nó chứ. Trước tiên châm lửa rừng tùng, chúng ta sẽ xuống núi từ phía nam. Trường mâu và khôi giáp không cần, chỉ cầm cung tên. Mọi người cố gắng đi đường gọn gàng, sau đó cướp khôi giáp và binh khí của binh sĩ trông coi. Mọi người cùng động thủ. Bỏ đi khôi giáp, ném trường mâu, dùng đá lửa và dao đánh lửa đốt lá tùng. Rừng tùng cực kỳ khô ráo. Lá tùng thật dày vừa bị đốt, thế lửa nhanh chóng lan tràn, giống hệt nhóm lửa bằng rơm rạ. Lý Diên Khánh lập tức giật nảy mình, hô to với mọi người, chạy mau. Mọi người quay người chạy đi, phi nước đại về dốc núi phía nam. Thế lửa sau lưng họ nhanh chóng đuổi theo, chỉ chốc lát, rừng tùng ánh lửa ngút trời, khói đặc cuồn cuộn. Mười mấy binh sĩ Tây Hạ vừa tiến vào rừng Tùng sợ hãi vội vàng chạy đi. Mọi người chạy đến vách núi, phía dưới không có đường, chẳng qua Lý Diên Khánh đã chuẩn bị trước đó. Mặc dù rất nhiều khôi giáp không dùng tới, nhưng dây lưng giáp da hắn vẫn giữ lại. Nối chúng thành một sợi dây dài, lúc này liền phát huy tác dụng. Họ dùng dây dài buộc vào một cây đại thụ, nhanh chóng leo xuống phía dưới. Không bao lâu, bảy người bò xuống dưới núi, co cẳng chạy về đồi núi phía đông. Rừng Tùng trên đỉnh núi ngọn lửa ngập trời, lửa cháy bốc lên không hơn 20 trượng, khói đặc cuồn cuộn, thẳng tới mây xanh, ngoài mấy chục dặm cũng có thể trông thấy ánh lửa. Trên đầu thành tầng thứ ba của Ô Long trại, các binh sĩ chỉ vào ánh lửa xa xa bàn luận ầm ĩ. Tri trại Tôn Thanh chắp tay đứng trước lỗ châu mai, ánh mắt cực kỳ nghiêm trọng. Gã nhận ra chỗ ánh lửa chính là nửa đường tiến đến Thần Tuyền trại. Không phải đám người Lý Tham Quân xảy ra chuyện gì chứ? Hai tên tổng sự của Lý Diên Khánh là Nghiêm Cửu Linh và Dương Hòe cùng đi ra từ trong phòng, nhìn lửa lớn phía xa, Nghiêm Cửu Linh kinh hồn tán đạm nói, đây có phải Lý Tham Quân bọn họ? Dương Hòe hừ một tiếng, lạnh lùng nhìn gã nói, Nghiêm tổng sự, chân đứng hai thuyền xưa nay không có kết cục tốt, chuyện tới nước này, ngươi còn đường rút có thể đi sao? Nghiêm Cửu Linh không dám lên tiếng nữa, gã yên lặng nhìn lửa lớn phía xa, trong mắt tràn ngập áy náy và hối hận. Dương Hòe lại cười lạnh một tiếng, trong lòng thầm đắc ý, như vậy, vị trí chủ sự Tham Quân ngoài gã ra không còn ai khác. Lúc này, một binh lính chạy vội lên Tam Thành, hô lớn, Tri trại, xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện gì? Tôn Thanh đi tới vội hỏi. Một binh lính được dẫn tới, gã mệt mỏi sắp hư thoát, quỳ xuống khóc lớn, Lý Tham Quân bị quân Tây Hạ phục kích, khẩn cầu Tri trại đến cứu viện. Tôn Thanh cũng gấp, tóm gã lại hỏi, nói rõ một chút, có bao nhiêu người Tây Hạ, hiện giờ Lý Tham Quân thế nào? Có đại khái 200 kỵ binh Tây Hạ, lúc ti chức trời đi Lý Tham Quân không có việc gì, hiện giờ không biết. Tôn Thanh giật nảy mình, có 200 kỵ binh Tây Hạ, đây không phải thám tử Tây Hạ bình thường. Gã lập tức hiểu được vấn đề nghiêm trọng. Một khi Lý Diên Khánh bị bắt, rất nhiều cơ mật của quân Tây Bắc đều sẽ bị tiết lộ. Gã lập tức nói, doanh thứ nhất đến doanh thứ tư lập tức tập kết, chuẩn bị xuất kích. Phó tri trại Lưu Hồng Lượng vội vàng tiến đến nói, có phải cạm bẫy của quân Tây Hạ, dụ dỗ chúng ta rời trại, nửa đường phục kích chúng ta hay không? Tôn Thanh lạnh nhạt nói, nơi này là Tống Cảnh, ở đâu ra nhiều người Tây Hạ như vậy? Tuy rằng nói như vậy nhưng Tôn Thanh vẫn không yên lòng. Mặc dù đây là Tống Cảnh, nhưng dù sao không phải bờ Đông Hoàng Hà, vùng này quân Tây Hạ và quân Tống xích mích nhiều năm. Theo lý thuyết đại quân Tây Hạ không có khả năng vượt biên giết tới, nhưng 200 kỵ binh Tây Hạ không phải cũng xuất hiện rồi sao? Gã lại phân phó Lưu Hồng Lượng, ta dẫn quân đi cứu viện, ngươi áp dụng đề phòng cấp 1, tuyệt đối không thể chủ quan. Ti chức tuân lệnh. Lúc này, 2.000 binh sĩ tập kết hoàn thành. Tôn Thanh xoay người lên ngựa, xông ra cửa trại, dẫn 2.000 binh sĩ chạy về phía lửa cháy. Ở phía đông sườn đồi, cũng chính là nơi Lý Diên Khánh bị tập kích lúc đầu vào buổi trưa, 50 con chiến mã buộc trên đại thụ, 5 tên binh sĩ Tây Hạ phụ trách trông coi ngựa tập trung một chỗ. Đang chỉ ngọn lửa lớn trên đỉnh núi bàn luận ầm ĩ, ngay phía sau một tảng đá lớn cách đó hơn 20 bước, Lý Diên Khánh và Vương Quý cùng 5 tên binh sĩ dựa vào núi. Lý Diên Khánh quan sát một lát, xác định chỉ có 5 tên binh sĩ, liền khẽ cười nói với Vương Quý, chúng ta chia nhau, ta đối phó 3 người, ngươi đối phó 2 người. Thế nào? Vương Quý biểu môi, một mình ngươi xử lý họ là được rồi, cần gì chia cho ta? Công lao nha! Ta định tặng hết công lao chém giết binh sĩ Tây Hạ cho ngươi, ngươi không chia sẻ chút sức lực sao? Ánh mắt Vương Quý sáng lên, ngươi nói thật sao? Lý Diên Khánh vung tay, ta là quan văn xuất thân tiến sĩ. Tay trói gà không chặt, nếu không phải Vương áp quan giết chết kẻ địch, ta có thể sống đến bây giờ sao? Ngươi đi luôn đi! Vương Quý dùng cùi chỏ thọc Lý Diên Khánh một cái. Gã quay đầu nhìn 5 tên binh sĩ, 2 người là quân sĩ của Lý Diên Khánh, 3 người là thủ hạ của mình, hẳn là có thể giải quyết. Vậy chúng ta nói trước, tiểu tử ngươi không được phép đổi ý, ta đã từng lừa Quý Thiên Vương bao giờ? Vương Quý lập tức nhớ tới chuyện khi còn bé, ngoài mặt nở nụ cười ấm áp. Gã vỗ vai Lý Diên Khánh, ngươi xử lý 3 người đằng sau, 2 người phía trước để ta. Ngươi làm thế nào? Vương Quý không nói lời nào. Gã rút một mũi tên, chợt hô to một tiếng, Lão đảo đi hai bước, đầu tựa trên mặt đất, cung trong tay dựng thẳng, nhìn từ xa giống như bị một mũi tên bắn thủng phần gáy. Năm tên binh sĩ Tây Hạ giật mình, họ nhìn nửa ngày, thấy một người trúng tên ngã trên mặt đất. Năm người đưa mắt nhìn nhau, một tên thủ lĩnh trong đó nói nhỏ vài câu, hai binh sĩ rút đao chậm rãi tới gần Vương Quý. Lý Diên Khánh thầm bội phục tiểu tử này liệu sự chuẩn xác, quả nhiên hai người đi tới. Hắn nhẹ nhàng rút ba thanh chủy thủ, chờ đợi Vương Quý. Hai binh sĩ tới gần Vương Quý, một binh sĩ trong đó đưa chân đá thi thể trên mặt đất. Lúc này, một binh lính chợt phát hiện tên không bắn trúng cổ, mà cắm trên mặt đất cạnh cổ, gã không khỏi giật mình. Đúng lúc này, chiến đao của Vương Quý bỗng nhiên vung lên, một binh sĩ lập tức bị chém đứt một chân, kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Vương Quý cũng mặc kệ gã, hét lớn một tiếng nhào tới, đánh ngã một binh sĩ Tây Hạ khác, chiến đao đâm xuyên lồng ngực đối phương. Cùng lúc đó Lý Diên Khánh cũng ra tay, ba thanh phi đao bắn ra trong nháy mắt, ba tên binh sĩ đang kinh hoảng đều ngã nhào xuống đất. Vương Quý rút chiến đao, một đao chém chết binh sĩ gãy chân, năm binh sĩ quân Tống còn lại cũng không chịu lạc hậu. Vội chạy tới cởi dây cương chiến mã. Lý Diên Khánh khoác ba túi tên lên lưng ngựa, xoay người cưỡi một thất chiến mã khỏe mạnh. Đúng lúc này, trên đỉnh núi truyền đến tiếng trống giận. Lý Diên Khánh quay đầu lại, thấy mười mấy tên binh sĩ Tây Hạ đang chạy tới dọc theo triền núi. Hóa ra họ cũng lo lắng sự an toàn của ngựa, vội vàng trở về, lại chậm hơn đám người Lý Diên Khánh một bước. Chúng ta đi. Mọi người vội vàng lên ngựa, xua mấy chục con chiến mã chạy về hướng đông. Binh sĩ Tây Hạ đằng sau liều mạng đuổi theo, lại bị Lý Diên Khánh liên tục bắn ngã 5-6 người, họ không dám chạy nữa. Trơ mắt nhìn đám chiến mã biến mất trong đêm tối. Chương 306, bao vây tiêu diệt quân địch. Lão Lý, ngươi cảm thấy liệu người Tây Hạ có bỏ qua chúng ta không? Vương Quý vừa hỏi vừa không ngừng nhìn về sau. Ta đã tính số người của bọn chúng rồi. Hiện tại chúng ước chừng còn có chừng 100 người. Chúng ta chỉ lấy đi 50 con ngựa, vậy bọn hắn còn có 150 con chiến mã. Ta cảm thấy bọn hắn nhất định sẽ tiếp tục truy đuổi. Trừ phi chúng ta tiến vào Ô Long trại, bằng không bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Vương Quý thở dài, nói, ngươi nói đúng, người Tây Hạ vẫn có tiếng là không bao giờ chịu nhận thua. Chúng ta phải tăng thêm tốc độ. Bọn chúng sắp đuổi theo đến nơi rồi. Cả bọn tăng tốc phi về phía trước. Ước chừng hơn được 20 dặm, bỗng nhiên một tên lính chỉ vào phía trước hô to, kia là quân đội của chúng ta phải không? Lý Diên Khánh và Vương Quý đều nhìn thấy, một đội quân ước 2.000 người đang đi theo hàng hướng về phía bọn. Khi cách bọn hắn chỉ có mấy trăm bước, Vương Quý vui sướng nói, nhất định là viện quân đến rồi. Gã vội giục người chạy xong đi lên, phất tay hô to, ta là thần tiễn A Quý. Lý Diên Khánh chợt quay đầu nhìn lại phía sau. Chỉ là hắn mơ hồ như cảm thấy mặt đất trung lên rất nhỏ. Dù rất nhỏ, nhưng nó lại là cái tín hiệu chính cống báo hiệu quân Tây Hạ đã đuổi tới. Lý Diên Khánh dường như không một chút lưỡng lự giục ngựa chạy gấp. Chỉ một lát đã chạy đến trước mặt Tôn Thanh, hắn không kịp nhiều lời, vội vàng nói, mau để quân mai phục hai bên, kỵ binh Tây Hạ đã đuổi tới nơi rồi. Tôn Thanh phản ứng cực nhanh, quay đầu ra lệnh, lập tức mai phục hai bên. Binh sĩ quân Tống nghiêm chỉnh huấn luyện, chia nhau chạy ra hai hướng rồi nằm rạp người xuống đất. Lý Diên Khánh nói với Tôn Thanh, xin tri trại cũng mai phục đi. Chúng ta tiếp tục chạy lên phía trước, dẫn dụ quân địch. Có bao nhiêu người? Tôn Thanh vội hỏi. Ước chừng khoảng 100 người, đều là kỵ binh. Mới chỉ là 100 kỵ binh thôi. Tôn Thanh hơi nhẹ nhàng thở ra, quay đầu ngựa lại chạy về hướng đông, nhanh chóng ẩn thân tại phía sau một mô đất. Lý Diên Khánh dẫn một đám người tiếp tục hướng phía trước chạy gấp. Chỉ một lúc sau, phía sau bọn họ chừng mấy trăm bước xuất hiện vô số chấm đen nhỏ. Khoảng 100 tên kỵ binh Tây Hạ đang đuổi theo đến nơi, cuốn theo cả đám bụi màu vàng. Binh tướng bỏ mình vì trận, hai tên thủ lĩnh chính đều cảm thấy chẳng còn cách nào trở về báo cáo. Ngoài việc tiếp tục truy đuổi, bọn chúng cũng không còn sự lựa chọn khác. 100 tên kỵ binh Tây Hạ ra roi thúc ngựa phi nước đại trên đất đỏ cao nguyên. Hầu hết binh sĩ đều là cưỡi song mã, tốc độ tật nhanh. Một thủ lĩnh chính lúc này đã nhìn thấy đám ngựa chạy trốn ở phía trước. Y mừng rỡ hô to, bọn hắn ngay ở phía trước. Mau đuổi. Binh sĩ Tây Hạ ai cũng thành thạo thuật cưỡi ngựa. Bọn họ đã bị thương nặng khi tấn công núi, lại mất chiến mã nên đã thở không ra hơi từ rất lâu. Giờ lại phi nước đại không ngừng, rồi bất ngờ rơi vào trong vòng mai phục quân Tống. Tông Thanh thấy thời cơ đã đến, liền ra lệnh, bắn. Tiếng mõ hô bắn tên đồng loạt vang lên. Binh sĩ quân Tống mai phục hai bên đồng loạt dương cung bắn tên. Tên dày như mưa bắn về phía trăm tên kỵ binh Tây Hạ. Phục kích tới quá đột ngột khiến kỵ binh Tây Hạ không kịp đề phòng, trúng tên rơi xuống ngựa ao ao. Trăm tên kỵ binh Tây Hạ trúng tên rơi ngựa mất tới hơn 40 mạng. Một thủ lĩnh chính thấy tình thế không ổn, hô to, rút lui. Hơn 50 tên kỵ binh Tây Hạ quay đầu muốn chạy lui. Tiếng trống quân Tống đánh dồn dập, 2.000 binh sĩ vây quanh đánh tới vây quanh hơn 50 tên lính Tây Hạ. Rừng trường mâu dày đặc đâm vào khiến lính Tây Hạ rên la thảm thiết rơi khỏi mình ngựa. Chỉ trong vòng dông đến một khắc đồng hồ, trận phục kích đã kết thúc. Cả trăm tên kỵ binh bị giết không một người sống sót, quân Tống thu được hơn 100 con chiến mã cộng thêm với số chiến mã bọn Lý Diên Khánh thu được, lại có 170 con chiến mã. Tông Thanh vui đến nỗi miệng không khép lại nổi. Tiêu diệt 200 tên cầm sinh quân, có thể đây là thành tích chiến đấu của quân Tống lớn nhất trong gần 2 năm qua. Lúc này, Lý Diên Khánh đi lên phía trước chắp tay nói, đa tạ Tôn Tri trại kịp thời đến nơi. Nếu không lần này ta khó mà thoát được kiếp nạn này. Đâu có. Đâu có. Bảo hộ Lý Tham Quân là bổn phận của chúng ta. Do chúng ta hộ vệ không chu toàn, khiến Lý Tham Quân đã vất vả một phen rồi. Lý Diên Khánh thở dài, nói, nếu không phải áp quan vương quý liều chết hộ vệ, một quan văn như ta làm sao có thể trốn thoát được dưới tay 200 kỵ binh. Vương áp quan Trí Dũng song toàn, hy vọng Tôn Tri Trại có thể đề bạt ban thưởng cho hắn. Tôn Tri Trại cũng không biết Lý Diên Khánh biết võ nghệ. Ý cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Vương quý chỉ có mười mấy người, thế mà xử lý hơn 100 người. Thế chẳng phải đại tài a? Không hổ là kẻ xuất thân từ võ học ra. Chịu ấm ức với cái chức áp quan thực sự thật là đáng tiếc. Ngay lập tức trong lòng y có ý muốn lôi kéo Vương quý. Nghĩ vậy y liền nói với Vương quý, từ giờ trở đi, ta đề bạt ngươi là đội trưởng. Thưởng ngân 300 lượng. Vương quý đứng ở bên nghe thấy Lý Diên Khánh tranh công cho mình, mặt đỏ đến tận mang tai. Trong lòng gã vừa cảm động, lại hơi thẹn thùng. Lúc này, Lý Diên Khánh ở một bên nháy mắt với gã. Bất đắc dĩ, gã đành phải tiến lên không người nói, tiểu tướng cảm tạ ân thưởng Tri Trại. Chỉ muốn xin phép tiểu tướng phân bạc thưởng cho các huynh đệ cùng chiến đấu. Tôn Thanh thấy gã hậu đãi thủ hạ, trong lòng lại có ấn tượng hơn với gã. Y gật đầu nói, vậy thì thưởng thêm 200 lạng bạc trồng. Ngươi có thể phân cho bọn hắn. Đa tạ Tri Trại thông cảm. Vương quý lại hướng về Lý Diên Khánh thi lễ, nói, đa tạ Lý Tham Quân hậu ái. Lý Diên Khánh mỉm cười, nói, ngươi kiếm nhiều chiến mã như vậy cho Ô Long Trại. Tri Trại vô cùng cảm kích đối với ngươi cơ đấy. Tôn Thanh đại hỷ, nói, Lý Tham Quân đã đồng ý để lại hết những này ngựa cho chúng ta ư. Lý Diên Khánh cười nói, ta chỉ cần 20 con cho thuộc hạ tuần sát, cái khác đều phát cho Ô Long Trại. Trích cấp quân tư là quyền trong tay Lý Diên Khánh. Vì tiền đồ huynh đệ mình. Hắn sao có thể không cho Tôn Thanh chút thể diện và nhân tình này? Mặc dù tiêu diệt hết phục binh Tây Hạ, nhưng Lý Diên Khánh cũng bị tổn thất nặng nề. Người dẫn đường chết rồi, tùy tùng cũng đã chết một nửa, hắn chỉ có thể tạm thời từ bỏ kế hoạch tới Thần Tuyền Trại mà quay trở về Ô Long Trại. Trên đường đi Lý Diên Khánh nghiêm túc suy nghĩ về tiền căn hậu quả của chuyện này. Hắn dường như có thể khẳng định là đấy chính là chuyện của Triệu Nguyên Lục sự tham quan bày ra. Chuyện này cũng có sự can dự của hai tên tổng sự dưới tay hắn. Ngay từ lúc vừa mới bắt đầu, Triệu Nguyên đã cực kỳ lãnh đạm đối với hắn. Nguyên nhân là việc hắn chiếm được chức vụ vốn đã dự định vào tay y, mấy tháng này mặc dù bọn hắn bình an vô sự, nhưng cũng không có nghĩa là Triệu Nguyên đã buông tha cho hắn. Chí ít Lý Diên Khánh biết, Triệu Nguyên đã hai lần chỉ trích hắn không xứng chức trước mặt chủng sư đạo. Nhưng lên án Triệu Nguyên như vậy chứ hắn cũng không có bất kỳ chứng cớ nào. Trong lúc này thiếu một khâu mấu chốt, chính là Triệu Nguyên cấu kết Tây Hạ như thế nào. Không có chứng cứ quan trọng, chủng sư đạo chắc chắn sẽ không tin tưởng lời vạch tội của hắn. Dù sao Triệu Nguyên đi theo chủng sư đạo cũng đã vài chục năm. Còn hắn Lý Diên Khánh mới nhậm chức mấy tháng. Chuyện này hắn tuyệt không thể hành động theo cảm tính, hắn cần để cho chính chủng sư đạo lựa chọn. Giữa trưa, Lý Diên Khánh đã tới Ô Long Trại. Dương Hòe và Nghiêm Cửu Linh vội vàng ra đón, nói, nghe nói tham quân gặp phải phục kích. Chúng ta lo lắng đến nỗi cả đêm không ngủ. Lý Diên Khánh cười nhạt nói, đa tạ hai vị quan tâm. Vận khí ta không tệ, nhờ có Tôn Tri Trại cứu viện kịp thời, may mắn tránh thoát một kiếp nạn này. Dương Hòe liên tục tự chụp ngực mình, phảng phất như vẫn còn sợ hãi, nói, thật sự là may mắn vô cùng đó. Nếu như tham quân có chuyện bất trắc, chúng ta báo cáo làm sao khi trở về được. Nghiêm Cửu Linh dường như không che giấu được áy náy trong lòng cúi đầu. Lý Diên Khánh mắt sáng như đuốc, thấy được điều đó rất rõ ràng. Bỗng nhiên hắn ý thức được, Nghiêm Cửu Linh này có thể sẽ là cổng đột phá. Nhưng lúc này vẫn chưa phải cơ hội. Lý Diên Khánh bất động thanh sắc nói đối với hai người, thu dọn một chút đi. Ngày mai chúng ta về Thái Nguyên. Không đi Thần Tuyền Trại với Thông Tần Trại sao? Cả hai người trăm miệng một lời hỏi lại. Lý Diên Khánh lắc đầu, nói, công văn đều mất rồi, làm sao đi được? Sau này rồi nói đi. Vả lại vùng này cũng rất không an toàn. Khắp nơi đều là thám tử Tây Hạ. Ta xém chút mất mạng, cũng không muốn gặp lại lần thứ hai. Tham quân nói rất có lý, chúng ta cũng hy vọng về Thái Nguyên sớm một chút. Nơi này khiến người ta kinh ngạc run sợ quá đi mất. Ban đêm, bên trong quán rượu nhỏ ở Ô Long Trại, Vương Quý đưa rượu tiễn khách cho Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh nhìn chăm chú vào dung dịch rượu đục ngầu trong chén sóng sánh chút bọt trắng. Vương Quý nói có vẻ xấu hổ, trại nhỏ vùng sơn giả, hiện giờ không có rượu gì tốt, rượu dê nhà bọn hắn đã là thứ tốt nhất rồi. Lý Diên Khánh cười cười nói, ngươi ở đây có rượu uống đã là quá tốt rồi. Trong đại doanh Thái Nguyên uống rượu một lần 100 trượng, uống rượu 3 lần xử trảm. Hẳn là ngươi phải cảm thấy may mắn mới đúng. Điều này cũng đúng. Tất cả mọi người nói trại vùng biên rất gian khổ, nhưng kỳ thật bản thân chúng ta lại cảm thấy rất tốt. Có rượu uống, có thể tìm đàn bà con gái. Muốn ăn thịt thì ra ngoài đi săn. Chỉ có điều là hơi nguy hiểm một chút, nhưng đại chiến đánh nhau, có ai thoát khỏi nguy hiểm đâu. Mẹ nó, sống một ngày thì vui vẻ một ngày, chuyện của ngày mai quản làm cái mẹ gì. Lý Diên Khánh chợt nhớ tới việc lúc trước chế nhạo Vương Quý vụng trộm bên trên kỷ viện. Lúc ấy gã đỏ bừng cả khuôn mặt, cực lực giải thích với hắn. Còn bây giờ miệng nói câu tìm nữ nhân trơn tuột trong miệng. Đây phải gọi là hoàn cảnh thay đổi con người. Lý Diên Khánh cảm thấy Vương Quý đã vào quỹ đạo nhân sinh của chính gã, không cần hắn tận lực thay đổi gì nữa. Kỳ thật thì Nhạc Phi, Thang Hoài sao lại không giống như vậy? Nghĩ đến đây, Lý Diên Khánh uống một hơi cạn sạch rượu trong chén, nói với Vương Quý, ta không đi Thần Tuyền Trại. Ngươi nếu gặp Ngưu Cao thì thay ta nói với gã một tiếng, lần sau ta lại đi sẽ đi gặp. Vương Quý gật gật đầu, nói, ta hiểu rồi. Trầm mặc một lát. Vương Quý lại nói, ngươi ở chỗ nguy hiểm hơn chúng ta, chính mình phải tự bảo trọng. Quan trường Đại Tống rất hắc ám, kỳ thật quân Tây Bắc cũng giống vậy. Trên danh nghĩa chủng sư đạo là chủ soái, nhưng trên thực tế y chỉ nắm phần quyền lực. Nói vậy là thế nào? Lý Diên Khánh truy vấn. Ta cũng chỉ là nghe Tri Trại khi uống say nói vậy thôi. Quân Tây Bắc có thế lực đồng quán, cũng có thế lực cao cầu. Nếu so sánh trên dưới thế lực của chủng soái là thấp nhất. Cứ xem việc người Tây Hạ phục kích ngươi lần này là đủ biết biết rồi. Hôm nay Tôn Tri Trại nói cho ta, Giả Lợi An, kẻ bị người bắn chết là tướng lĩnh hạng thứ nhất cầm sinh quân Tây Hạ rất có tiếng ở Tây Hạ. Y từ Hưng Khánh Phủ đến, cũng không phải là tướng lĩnh chuyên trấn thủ vùng biên cương. Tôn Tri Trại cũng vô cùng kinh ngạc. Ngươi thế nào mà lại kinh động đến cả Hưng Khánh Phủ? Diên Khánh, ngươi có cảm thấy trong này nước rất sâu hay không? Lý Diên Khánh yên lặng khẽ gật đầu. Có lẽ sự tình thật không phải đơn giản như hắn nghĩ. Chương 307, đổi khách thành chủ. Hôm sau trời vừa sáng, Lý Diên Khánh rời Ô Long Trại đi về Thái Nguyên. Tôn Thanh lấy được hơn 100 thớt chiến mã tốt nhất, lại lập được công lao, quả thực cảm kích Lý Diên Khánh. Y tự mình dẫn 1.000 người hộ tống Lý Diên Khánh qua Hoàng Hà. Lần này vận khí bọn hắn rất tốt, gặp được mấy chiếc thuyền lớn vận chuyển cả ngàn thạch lương thực. Vượt Hoàng Hà xuôi chèo mát mái xong xuôi, cả đoàn người dục ngựa tiếp tục đi về hướng Thái Nguyên Phủ. Ngay tối hôm đó, bọn họ đã tới huyện Phương Sơn Thạch Châu ở trong dịch quán Phương Sơn. Trong dịch quán không có khách nào khác. Dường như tất cả các phòng đều trống rỗng. Bọn họ ở 3 khu nhà. Dương Hòe và Nghiêm Cửu Linh ở 1 căn. 3 tên lính 1 căn, một mình Lý Diên Khánh ở 1 căn. Ban đêm, vừa lúc Lý Diên Khánh tản bộ quay về tiểu viện của mình. Cổng viện bỗng vang lên tiếng gõ nhẹ. Lý Diên Khánh đi lên mở cửa, bên ngoài lại là Nghiêm Cửu Linh. Điều này khiến Lý Diên Khánh có chút cảm thấy bất ngờ. Nghiêm công, muộn như vậy có chuyện gì sao, ta? Nghiêm Cửu Linh mặt đỏ bừng, ánh mắt lấp lóe, ấp úng mãi không nói được một câu. Mời vào trong ngồi. Lý Diên Khánh mời Nghiêm Cửu Linh vào trong phòng ngồi xuống. Hắn lại rót cho y một chén trà, cười hỏi, Dương chủ sự không ở đây sao? Y đi tìm nữ nhân rồi. Nghiêm Cửu Linh khinh bỉ biểu môi, nói, bà vợ nhà y quản nghiêm, cho nên cứ ra khỏi cửa là y đến kỷ viện. Mà đâu có chỉ tìm một cái, ít nhất phải nửa đêm mới trở về. Lý Diên Khánh cười cười, không nói gì nữa. Hắn biết Nghiêm Cửu Linh sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến mình. Hắn kiên nhẫn uống trà, chờ đợi Nghiêm Cửu Linh nói tiếp. Nghiêm Cửu Linh thở dài, nói, ta đã 50 tuổi, đời này chưa hề làm cái gì trái với lương tâm, nhưng lần này thì... Lý Diên Khánh uống miệng trà lạnh, cười nhạt một tiếng. Nói, hẳn là Nghiêm công cũng tham dự kế hoạch người Tây Hạ phục kích ta. Lý Diên Khánh hững hờ một câu, vào tai Nghiêm Cửu Linh lại giống hệt một tiếng sét. Y lập tức ngây người ra. Hóa ra trong lòng Lý Tham Quốc rõ ràng đó. Sự xấu hổ cùng sợ hãi làm y nhất thời hốt hoảng thất thố. Dưới tình thế cấp bách, y quỳ bịch xuống, nói, là ta có tội, nhưng ta không có tham dự việc hại tham quân. Ta không muốn gánh nổi oan ức này. Lý Diên Khánh cười lạnh một tiếng, nói, ngươi đừng cho là ta không biết. Ngươi và Dương Hòe ở lại Ô Long trại không đi là ta biết liền trong lòng các ngươi có âm mưu rồi. Nếu như không phải là các ngươi âm thầm thông báo cho người Tây Hạ làm sao biết rõ hành trình của ta như vậy? Lần này tuần tra đường cũng là ngươi thu xếp. Ngươi cảm thấy mình có thể thoát thân khỏi sự việc này sao? Nghiêm Cửu Linh xấu hổ cúi thấp đầu, nói, là Dương Hòe đi thông báo cho người Tây Hạ. Chắc là khuya ngày hôm trước, đêm trước khi ngươi lên đường. Ô Long trong trại có người của bọn hắn. Bọn họ là ai? Lý Diên Khánh truy vấn. Cái này ta không thể nói, bọn hắn sẽ giết ta. Ngươi không nói, bọn hắn cũng vẫn sẽ giết ngươi diệt khẩu. Ta không bị diệt trừ mà ngươi lại biết quá nhiều. Ngươi tin hay không, chẳng mấy chốc sau khi trở về ngươi sẽ chết oan chết uổng. Nghiêm Cửu Linh cúi đầu trầm tư một lúc. Người y run rẩy. Đối phương hứa hẹn cho y 500 lượng vàng, lại hứa cái chức ti binh chủ sự, thế nên y mới ma xui quỷ khiến mà đồng ý, giờ nhớ lại, đối phương làm sao có thể cho y 500 lượng vàng, tất nhiên là giết y đi còn bớt đi một việc. Là Triệu Nguyên, còn có người ở phía trên y muốn giết ngươi. Người ở phía trên là ai? Lý Diên Khánh có chút mất kiên nhẫn. Nói năng gì mà cứ rỉ từng tí một thế. Một chút xíu gạt ra. Ta không biết, nghe nói cũng là quan lớn kinh thành. Cụ thể là ai Triệu Nguyên sẽ không nói cho ta, nhưng Dương Hòe biết. Nhiệm vụ của ta là thu xếp tuyến đường, còn việc phối hợp trên đường lại là của Dương Hòe. Không phải là chủng soái. Lý Diên Khánh hỏi dò. Không phải. Tuyệt không phải chủng soái. Có một hôm Dương Hòe nói với ta rằng người bọn hắn muốn đối phó cuối cùng thật ra là... Kỳ thật chính là chủng soái. Lý Diên Khánh lập tức nhớ tới lời nói của Vương Quý. Quân Tây Bắc không chỉ có thế lực chủng sư đạo, còn có thế lực đồng quán và cao cầu. Hắn đại khái đã thầm đoán ra được một chút. Ngươi trở về đi. Biểu hiện cứ tự nhiên một chút. Cứ coi như chưa có nói cái gì với ta. Thế nhưng là bọn hắn muốn giết ta diệt khẩu thì làm sao bây giờ? Cầu xin Lý Tham Quân cứu ta một mạng. Nghiêm Cửu Linh đau khổ cầu khẩn, nếu như ta không phát hiện được gì, tự nhiên bọn hắn cũng sẽ không giết ngươi diệt khẩu. Để tránh gây nên hoài nghi không cần thiết, hơn thế để bọn hắn nhất định sẽ lại lợi dụng ngươi, tiếp tục tìm cơ hội diệt trừ ta, chỉ cần ngươi không đề cập tới việc 500 lượng vàng, ta nghĩ bọn hắn tạm thời còn sẽ không giết ngươi diệt khẩu. Thậm chí ta sẽ còn tín nhiệm ngươi hơn. Để bọn hắn cảm thấy ngươi còn có giá trị lợi dụng. Mấu chốt chính là ngươi không được manh động, rõ chưa? Nghiêm Cửu Linh yên lặng khẽ gật đầu. Y cảm thấy mình không chỉ chưa xuống được mũi thuyền hải tặc mà đồng thời cũng đã lên thuyền hải tặc của Lý Diên Khánh. Lý Diên Khánh lại cười hiếp mí nói với Y, sau khi chuyện thành công, ta sẽ thưởng ngươi 1.000 quan tiền, rồi để chủng soái điều ngươi đi. Tóm lại, sẽ không để cho ngươi ăn thiệt thòi. Nghiêm Cửu Linh đành phải bất đắc dĩ thở dài trong lòng một tiếng, không mình hành lễ, nói, đa tạ Lý tham quân chiếu cố. Qua Thạch Châu U chính là Thái Nguyên Phủ. Chạng vạng tối ngày thứ hai. Cả đoàn người rốt cục quay trở về huyện Dương Khúc. Ở ngoài thành giao lộ, Lý Diên Khánh nói với Dương Hòe và Nghiêm Cửu Linh, các ngươi một đường vất vả, về nhà trước nghỉ ngơi đi. Báo cáo cho đại soái để ta viết. Còn việc trợ cấp cho ba huynh đệ thiệt mạng, các ngươi không cần phải để ý tới. Lý tham quân đi thẳng tới quân doanh sao? Dương Hòe hỏi. Lý Diên Khánh gật gật đầu, nói, đêm nay nhất định phải nộp báo cáo cho đại soái. Các ngươi về thành đi. Nếu gặp được đại soái, cứ nói ta sẽ báo cáo kỹ sau. Thuộc hạ đã hiểu. Xin tham quân cũng nghỉ ngơi sớm một chút. Lý Diên Khánh chắp tay chào bọn họ một cái. Rồi dẫn ba tên quân sĩ phóng như bay về hướng quân doanh phương. Nhìn bóng lưng Lý Diên Khánh, Dương Hoài Âm nói, hình như hắn không có hoài nghi. Nghiêm Cửu Linh cười lạnh một tiếng, nói, cấu kết với người Tây Hạ, loại chuyện này ai mà tưởng tượng ra được. Mặt Dương Hoài lập tức trầm xuống, nói, những lời này về sau không được phép nói lung tung. Ngươi nhớ cho kỹ, ngay cả người nhà cũng không cho phép nói. Có chừng họa từ miệng mà ra. Nghiêm Cửu Linh trầm mặt. Dương Hoài trừng mắt liếc y một cái rồi mới nói, đi thôi. Về trước đi báo cáo việc này. Lần này coi như hắn gặp may mắn, lần sau đừng mơ tưởng có vận khí tốt như vậy. Dương Hoài hung hăng quất ngựa một roi. Hai người một trước một sau chạy gấp về hướng thành nội. Trong đại trướng trung quân, chủng sư đạo hoàn toàn khiếp sợ khi nghe Lý Diên Khánh báo cáo xong. Đây là sự kiện vô cùng nghiêm trọng. 200 kỵ binh Tây Hạ ở phục kích quan viên trọng yếu quân đội ngay trong đất Tống. Với những loại tin tức tình báo Lý Diên Khánh nắm giữ, một khi Tây Hạ quân đắc thủ, hậu quả thực sự là không thể tưởng tượng ra được. Y đã rất may mắn là Lý Diên Khánh không bị bắt đi, mà phá vòng vây thành công. Tuy nhiên, dù sao chủng sư đạo cũng là lão tướng thân chinh bách chiến. Y nhanh chóng phát hiện ra ngay điểm kỳ lạ của chuyện này. Địa điểm phục kích không phải là biên cảnh. Quân Tây Hạ làm sao có thể có 200 kỵ binh xâm nhập đất Tống, mà lại vừa đúng là phục kích Lý Diên Khánh. Điều này hiển nhiên là tập kích có dự mưu trước đó. Là ai tiết lộ hành tung của Lý Diên Khánh ra ngoài? Chủng sư đạo bỗng nhiên ý thức được điều gì? Y nhìn thoáng qua Lý Diên Khánh, nói, Lý tham quân có phải còn có cái gì khó nói với ta hay không? Lý Diên Khánh gật gật đầu, nói, ta chỉ là càng nghĩ càng sợ. Chuyện này hiển nhiên là nội bộ chúng ta có người cấu kết với Tây Hạ. Mà lại còn không phải người là bình thường. Chí ít người này hiểu rõ kế hoạch tuần sát của ta vô cùng. Người có thể nắm giữ hành tung của ta, đại soái cảm thấy sẽ là ai? Chủng sư đạo trầm ngâm một chút nói, không phải là người Ô Long Trại. Lý Diên Khánh cười lắc đầu, nói, Ô Long Trại không thể nào biết kế hoạch tuần tra của ta. Trước đó bọn hắn căn bản không biết ta phải tới. Mà ta ở lại Ô Long Trại chỉ có một ngày. Kỵ binh Tây Hạ coi như mọc cánh cũng bay không đến kịp. Sắc mặt chủng sư đạo lập tức trở nên khó coi khác thường. Y hiểu ý tứ Lý Diên Khánh, cũng biết là ai đang hãm hại Lý Diên Khánh. Triệu Nguyên ba lần bảy lượt nói Lý Diên Khánh là người của Đồng Quán. Y lại còn khuyên y khuyên điều Lý Diên Khánh đi. Chỉ có thể là y gây nên. Mà lại cũng chỉ có y rõ ràng nhất tuyến đường Lý Diên Khánh tuần tra. Phía sau lưng chủng sư đạo lập tức vã mồ hôi lạnh. Nếu như Triệu Nguyên thật sự cấu kết cùng quân Tây Hạ, thế thì nội tình quân Tây Bắc chẳng phải đã bị tiết lộ cho Tây Hạ từ lâu rồi sao? Trong lòng y nóng như lửa đốt, cuối cùng không nhẫn nại được nữa, nghiêm nghị quát, người đâu? Lý Diên Khánh lại thản nhiên nói, nếu như sớm biết đại soái vội vã tìm Triệu Nguyên như vậy. Ta đã không vội vã báo cáo đại soái chuyện này. Lúc này, Hai tên thân binh tiến đến, không người nói, xin đại soái phân phó. Chủng sư đạo khoát khoát tay, nói, các ngươi xuống trước đi. Hai tên binh sĩ đi xuống rồi chủng sư đạo lúc này mới hỏi, ngươi câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì? Đại soái, ta cũng đâu có chứng cớ xác thực. Y đương nhiên sẽ không thừa nhận. Giờ đại soái đi hỏi hắn, sẽ chỉ đánh cỏ động rắn. Chủng sư đạo ngạc nhiên, cái gì gọi là đánh cỏ động rắn? Chẳng lẽ phía sau Triệu Nguyên còn có người nào hay sao? Đại soái, ta đã thẩm vấn Nghiêm Cửu Linh. Y nói cho ta. Triệu Nguyên chẳng qua là bị người sai khiến thôi. Phía trên y còn có người. Tuy nhiên cụ thể là ai Nghiêm Cửu Linh cũng không biết. Chỉ sợ người này không riêng gì nhằm vào ta mà mục tiêu cuối cùng nhất vẫn là đại soái. Có người muốn đoạt quân quyền Tây Bắc. Chủng sư đạo trầm mặt một lát, nói, nếu như ngươi bất hạnh bỏ mình, sẽ ảnh hưởng đến ta như thế nào? Nếu như ta bất hạnh bỏ mình, nhất định sẽ có người vạch tội đại soái khinh thị tân khoa tiến sĩ ở trước mặt thiên tử khiến một thám hoa bất hạnh bỏ mình. Đại soái khó chối tội này. Nếu có người có chủ tâm muốn đoạt quân quyền của đại soái, chuyện này hậu quả ngay lập tức có thể bị phóng đại vô hạn. Tỷ dụ các loại chuyện như là biên cảnh phòng bị bỏ hoảng, 200 Tây Hạ binh sĩ xâm nhập đất Tống cảnh. Thiên tử cũng chưa chắc giữ được đại soái. Con mắt chủng sư đạo híp lại. Y biết Lý Diên Khánh nói đúng sự thật. Ở Đại Tống, 10 tên võ tướng tử chiến cũng không bằng một cái quan văn bỏ mạng. Việc rõ rất không công bằng như vậy nhưng lại là sự thật. Nếu như Lý Diên Khánh bỏ mình, thế chẳng phải đồng quán sẽ túng được cổ y sao? Trầm ngâm một lát, chủng sư đạo chậm rãi hỏi, có nghe đồn rằng, Lý Tham Quân rất được đồng thái úy thưởng thức. Lần này Lý Tham Quân đến quân Tây Bắc nhậm chức đồng thái úy vận hành ở sau lưng ư. Lý Diên Khánh lắc đầu, nói, ta chưa từng cũng không phải là người của đồng thái úy. Đồng thái úy là hy vọng ta có thể vào hộ bộ triều đình làm việc cho lão. Tuy nhiên ta không đồng ý, từ khi 2 năm trước sau khi y đuổi ta ra khỏi cửa phủ, chúng ta đã không có bất cứ quan hệ nào. Ngươi nói thật chứ? Chủng sư đạo nghi hoặc nhìn Lý Diên Khánh. Y vẫn luôn cho rằng là đồng quán thu xếp Lý Diên Khánh đến quân Tây Bắc. Không ngờ vậy mà Lý Diên Khánh không có bất cứ quan hệ nào với đồng quán. Lý Diên Khánh biết tin tức quan hệ của hắn với đồng quán vỡ tan sớm muộn không thể gạt được chủng sư đạo. Chẳng bằng nhân cơ hội này nói ra, mặc kệ chủng sư đạo có tin tưởng hay không. Nhưng chỉ cần lần này hắn thật sự trợ giúp y, ít nhất có thể giảm bất lợi xuống mức thấp nhất. Lý Diên Khánh cười cười nói, ai chả muốn giác vàng lên mặt. Người bỏ hết đi như ta chắc không có mấy người nhỉ. Chủng sư đạo nhìn Lý Diên Khánh chăm chú một lúc lâu. Y biết Lý Diên Khánh thực sự nói thật. Đồng quán không thiếu võ tướng, lại là một thế lực trong triều đình. Dạng thám hoa tiến sĩ như Lý Diên Khánh, đồng quán không thu xếp ở trong triều mà lại đẩy đến quân Tây Bắc thì quả thực là không thể nghi ngờ. Hơn thế nếu như lúc trước bản thân y không dùng hắn, hắn cũng như một kẻ nhàn rỗi. Đồng quán không thể làm việc như vậy, vậy thì chỉ có một cách giải thích là Lý Diên Khánh xác thực không có quan hệ gì với đồng quán. Nghĩ tới đây sự nghi ngờ trong lòng chủng sư đạo thoáng dịu xuống. Y khẽ gật đầu, nói, vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ? Lý Diên Khánh chậm rãi nói, một số người muốn diệt trừ ta, nếu chỉ đấu đá nội bộ. Chơi bẩn chút xíu thì cũng chẳng đáng để nói. Nhưng nếu câu kết với địch mà bán rẻ lợi ích của Đại Tống thì tính chất sẽ khác hẳn. Đại soái có thể đường đường chính chính xử trảm những tên khốn này. Ta nghĩ cứ bị động chờ đợi nó xuất chiêu, không bằng chủ động tấn công luôn. Chủ động xuất kích thế nào? Chủng sư đạo có chút hăng hái mà hỏi lại. Y bắt đầu thay đổi cách nhìn đối với Lý Diên Khánh. Không chỉ có tiễn pháp cao minh, mà lại mưu lược cũng lợi hại. Nói không chừng có thể để hắn cùng gia nhập tham mưu quân sự. Lý Diên Khánh lạnh lùng nói. Bọn chúng đặt bẫy ta ở Ô Long trại, vậy ta liền lấy gậy ông đập lưng ông, để bọn chúng cũng nếm thử mùi vị rơi vào bẫy người khác là như thế nào. Chủng sư đạo biết năng lực Lý Diên Khánh. 200 quân Tây Hạ còn chả làm gì được hắn. Chắc chắn hắn cũng có thể xử lý việc này thích đáng. Chủng sư đạo trầm ngâm chốc lát nói, chuyện này ta sẽ để Dương Tái Hưng đến giúp ngươi. Cần trợ giúp gì, ngươi cứ nói thẳng với y, ta sẽ toàn lực ủng hộ. Chương 308, sáu người trong cục. Bên trong một con hẻm gọi là ngõ Đại Hòe Thụ ở Đông Thành huyện Dương Khúc có một căn nhà diện tích chừng 10 mẫu. Bình thường cửa cổng đóng chặt. Hàng xóm cũng không biết ai ở trong nhà. Mọi người chỉ nhớ mang máng tòa nhà này có quan hệ với một quan viên đã qua đời. Trong đêm, con ngõ nhỏ hoàn toàn yên tĩnh. Đa số mọi người đã nghỉ. Thi thoảng vang lên tiếng mèo trên thảm ở đâu đó càng khiến màn đêm trở nên yên tĩnh khác thường. Lúc này, một người áo đen vội vàng đi vào trong ngõ. Tới trước chiếc cửa lớn đóng chặt quanh năm, y nhìn quanh hai bên rồi vỗ vào trong cửa một cách có quy luật. Không bao lâu sau, cửa két một tiếng mở ra. Người áo đen lách mình đi vào, cửa cũng lập tức được đóng lại. Ánh đèn yếu ớt trong sân chiếu lên khuôn mặt của người áo đen. Chỉ thấy đó là một khuôn mặt đen gầy, cái cằm dài lộ ra bên ngoài. Tuổi y chắc hơn 40, mặt mũi âm trầm. Đây chính là Triệu Nguyên, lục sự tham quân quân nha phủ Thái Nguyên. Triệu Nguyên vừa mới nghe Dương Hòe bẩm báo. Trong lòng y có chút bất an, liền lập tức tìm người thương lượng. Trương quản sự đã đi rồi sao? Triệu Nguyên gấp giọng hỏi. Còn chưa đi. Triệu Nguyên nhẹ nhàng thở ra, bước nhanh vào trong phủ. Trên đại sảnh chất đầy khoảng chục cái hòm xiển. To có, nhỏ có. Có thể nhận ra chủ nhân của ngôi nhà chuẩn bị phải đi xa một chuyến, một tên đàn ông đang ngồi xổm ở trước trương lớn dọn dẹp cái gì đó. Y ngẩng đầu một cái, thấy Triệu Nguyên đi đến, liền đứng dậy cười nói, Triệu tham quân đưa tin tức tốt cho ta hả? Chỉ sợ đã để trương quản sự thất vọng. Lời này của ngươi có ý gì? Người đàn ông biến sắc mặt, nụ cười trong nháy mắt biến mất tiêu, nói, ngươi muốn nói là việc không thành hả? Vốn là thành. Nhưng thằng chó mệnh lớn, tránh được đao của người Tây Hạ quay về. Mà người Tây Hạ cũng quá ngu xuẩn. 200 tên mà không giết nổi hắn. Còn bị diệt hết cả. Tên đàn ông hết sức thất vọng, ông đầu ngồi xuống, oán hận hồi lâu rồi nói, có chút việc mà làm không xong. Ngươi để ta phải quay về báo cáo với thái úy thế nào đây? Cái này cũng không phải trách nhiệm của ta. Ta thu xếp đầy đủ rồi, nhưng người Tây Hạ làm việc vô dụng. Sao trách ta được? Tên đàn ông trầm mặt lạnh lùng hỏi lại, thế là trách nhiệm của thái úy đúng không? Ta đâu có ý này. Ta chỉ nói bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm. Chúng ta phải cân nhắc từng bước hành động. Nhân lúc Lý Diên Khánh còn chưa phát hiện chân tướng, chúng ta có thể ra tay lần nữa. Nhất định phải đưa hắn vào chỗ chết. Tên đàn ông lắc đầu, nói, ngươi căn bản không hiểu ý thái úy. Nếu như chỉ là vì giết Lý Diên Khánh, thế thì cần gì phải chờ hắn đi biên cương mới ra tay. Tìm một thích khách, buổi tối hôm nay là có thể giải quyết xong xuôi. Thái úy là muốn hắn bị người Tây Hạ giết chết. Như vậy, chủng sư đạo mới có không cách nào trốn tránh trách nhiệm. Ngươi không thể chỉ nghĩ đến ích lợi của mình, mà hỏng đại sự của thái úy. Triệu Nguyên cúi đầu xuống, hồi lâu mới nói, ta hy vọng có được chỉ thị tiếp theo của thái úy. Tên đàn ông nhìn y một lúc rồi nói, sáng mai ta sẽ gửi thư bộ câu đưa tin. Chậm nhất là tối ngày kia sẽ cho ngươi câu trả lời chắc chắn. Ngừng một chút, tên đàn ông lại nói, ngoài ra, ngươi phải giữ liên hệ với bên Tây Hạ. Không chừng lần tới ta vẫn phải phối hợp với bên đó. Ta hiểu rồi. Vậy ta cáo từ trước. Triệu Nguyên đứng dậy đi rồi, tên đàn ông đi đến trước đại đường. Nhìn theo bóng lưng Triệu Nguyên đi xa dần, y cũng cảm thấy đau cả đầu. Thế mà chuyện lại thất bại. Thế này thì y phải báo cáo lại với thái úy thế nào đây? Màn đêm bao phủ xuống, quân doanh cũng yên tĩnh khác thường. Đại bộ phận binh sĩ đều đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ còn mấy đỉnh đại trướng vẫn đang có ánh đèn. Dương Tái Hưng vội vã đi vào đại trướng của Lý Diên Khánh. Trong đại trướng đèn đuốc sáng trưng, Lý Diên Khánh đang xử lý tất cả những việc mà đoạn thời gian trước đang dồn lại. Diên Khánh, có tin tức. Dương Tái Hưng vào tới cửa đã nói bằng giọng đầy hưng phấn. Lý Diên Khánh để bút xuống cười nói, đã có tin tức nhanh như vậy. Dương Tái Hưng đưa cho Lý Diên Khánh một phần tình báo, nói, ngay tại nửa canh giờ trước, Triệu Nguyên đi đến một ngôi nhà ở ngõ Đại Hòe Thụ. Y ở đó chưa đầy một khắc đồng hồ đã vội vàng đi luôn. Lý Diên Khánh đứng dậy lấy tới một tấm địa đồ huyện Dương Khúc. Đặt lên bàn mở ra. Hắn nhanh chóng đông tìm được ngõ Đại Hòe Thụ ở phía đông huyện thành. Dùng bút đánh dấu ký hiệu xong, Hắn quay ra nói với Dương Tái Hưng, cử hai huynh đệ cải trang một chút, đến gần đó thuê một gian nhà dân giá cao. Phải nghiêm mật giám sát người bên trong này. Giám sát cái gì? Chủng sư đạo bước nhanh từ ngoài trướng đi vào. Dương Tái Hưng vội vàng một chân quỳ xuống hành lễ với đại soái. Lý Diên Khánh cũng không người thi lễ. Chủng sư đạo khoát khoát tay, cười hỏi, hình như có thu hoạch rồi hửng. Lý Diên Khánh cười nói, thủ hạ Dương tướng quân phát hiện người liên hệ với Triệu Nguyên. Giờ ta muốn cho người giám sát chỗ ở của bọn chúng. Lý Diên Khánh chỉ vào địa đồ, nói, ở bên trong một tòa nhà ở ngõ Đại Hòe Thụ. Chủng sư đạo ngây người ra một chút, hỏi, làm sao lại có thể là ở chỗ này? Đại soái biết tòa này tòa nhà. Chủng sư đạo gật gật đầu, nói, đây vốn là nhà riêng của Lưu Trọng Vũ, nhân vật số 2 quân Tây Bắc. Sau khi Lưu Trọng Vũ năm qua đời năm trước, ngôi nhà này vẫn để không suốt. Lúc này, Lý Diên Khánh lấy ra một tờ giấy trắng, vẽ lên trên 5 cái vòng. Một cái là Tây Hạ, một cái là Triệu Nguyên, một cái là thế lực nào đó ở Kinh Thành. Hai cái còn lại chính là chủng sư đạo và hắn Lý Diên Khánh. Tuy nhiên hắn để mình ở vòng tròn trung tâm. Hắn nói với chủng sư đạo, cái này chính đồ miêu tả tình trạng có kẻ muốn mượn tay của người Tây Hạ tới diệt trừ ta. Ta đã sắp xếp lại một chút. Nếu ta bị người Tây Hạ bắt đi trong đất Tống, tất nhiên sẽ tạo thành dư luận cực lớn. Kẻ có tâm sẽ nhân cơ hội này vạch tội đại soái. Thế nào mà lại để cho Tây Hạ vào đất Tống bắt đi một tiến sĩ? Dù đại soái có giải thích kiểu gì thì cũng không trốn được trách nhiệm trong vụ thất trách nghiêm trọng này. Nếu đại soái mất chức chủ soái thì ai sẽ tiếp tục vào vị trí này, ta cảm thấy đây mới là điều mấu chốt của thế cục. Lý Diên Khánh vẽ vòng tròn thứ 6 lên tờ giấy trắng, nói, đại soái hẳn phải biết người này là ai chứ. Chủng sư đạo hiểu rõ ý tứ của Lý Diên Khánh. Y trầm ngâm thật lâu rồi nhìn thoáng qua Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng lập tức thi lễ lui ra. Chủng sư đạo lúc này mới chậm rãi nói, sau khi Lưu Trọng Vũ qua đời, con của hắn Lưu Kỷ tiếp tục làm tướng ở quân Tây Bắc. Gã còn rất trẻ tuổi, chắc chỉ tầm 20 tuổi đầu. Nhưng gã thăng chức rất nhanh. Chỉ trong vòng 5 năm thăng lên liền 3 cấp. Hiện giờ gã đã là Đô Ngu Hầu hàng ngũ phẩm bộ binh, thấp hơn với ta có nửa phẩm. Gã dẫn đầu 1 vạn quân đội hiện giờ đang ở tuyến một phủ Duyên An. Là mãnh tướng thủ hạ thứ nhất của ta. Tuy nhiên, nếu bảo gã có cấu kết với người Tây Hạ, ta là tuyệt đối không tin. Vả lại gã tuổi còn rất trẻ, lý lịch của gã còn lâu mới đủ để tiếp nhận chức vụ chủ soái. Hóa ra là Lưu Kỷ, danh tướng trong lịch sử kháng Kim nổi tiếng. Lý Diên Khánh đương nhiên biết hắn không thể cấu kết với địch. Tuy nhiên luận sự, cạnh tranh chốn quan trường tạm thời không quan hệ với chuyện thông đồng với địch. Nhưng người này tuổi còn rất trẻ, hẳn là một người khác hoàn toàn. Lý Diên Khánh trầm ngâm một chút hỏi, ngoại trừ Lưu Kỷ ra thì tòa kia tòa nhà còn liên quan tới ai nữa? Nếu không thì chính là Lưu Duyên Khánh. Y là em của Lưu Trọng Vũ. Y vốn cũng là tướng lĩnh trọng yếu quân Tây Bắc. Nhưng năm ngoái Y đã bị điều đi trấn áp vụ phương tịch quân Tây Bắc, hắn là người của Đồng Quán. Lý Diên Khánh nửa ngày không nói gì. Thực ra hắn đã hoài nghi người ở phía trên là Đồng Quán, chỉ có Đồng Quán mới có động cơ giết hắn. Lý Diên Khánh viết 3 chữ tên Lưu Duyên Khánh ở bên trong vòng tròn còn trống. Người này lại cùng tên với hắn. Lần này trật tự đã rất rõ ràng. Chủng sư đạo nhìn chăm chú bản vẽ rất lâu rồi hỏi, Lý Tham Quân cảm thấy bước kế tiếp bọn chúng sẽ làm thế nào? Lý Diên Khánh dùng bút chỉ Triệu Nguyên. Nói, đây là một tai họa ngầm rất lớn bên trong. Chính là người này, y đi theo đại soái cả 10 năm nay. Có thể nói y chính là phụ tá đắc lực của đại soái. Nếu như y bị túng chứng cớ tội cấu kết với người Tây Hạ thì chỉ sợ đại soái nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch tội. Sắc mặt chủng sư đạo bỗng tái nhợt. Đây thực sự là điều y lo lắng nhất. Nếu như Triệu Nguyên thực sự cấu kết với người Tây Hạ, chỉ e rằng chính y cũng phải tự nhận lỗi từ chức. Triệu Nguyên trước khi đi theo đại soái thì làm cái gì? Lúc trước hắn là một cử nhân Thạch Châu. 10 năm trước ta chiêu mộ Quan Văn. Y đến đây tham gia. Ta cảm thấy y là kẻ rất khôn khéo tài giỏi, nên đã giữ lại. Nhưng trong thời gian này hắn cũng không phải vẫn luôn ở bên cạnh ta. Y từng đảm nhiệm chức ti sĩ và văn học thạch trong khoảng thời gian 6 năm. thời gian hắn thực sự theo ta không đến 4 năm. Nói đến đây, chủng sư đạo trầm thấp thở dài một tiếng lại nói, ta biết ngươi bị oan trong chuyện người Tây Hạ phục kích. Giờ đang muốn hung hăng đánh trả bọn hắn. Ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, nhưng việc Triệu Nguyên bị dây dưa càng lâu, thì ta lại càng bị động. Nếu bị người khác vượt lên trước bắt được y. Giống như ngươi nói vậy, ta nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Giờ việc gấp trước mắt là phải khống chế y, không thể để cho y bị người khác bắt đi, ngươi nói phải không? Lý Diên Khánh yên lặng khẽ gật đầu, nói, ta có thể hiểu được chỗ khó xử của đại soái, nhưng chúng ta bây giờ không biết liệu có phải Triệu Nguyên cấu kết với Tây Hạ hay không. Nếu như không phải Triệu Nguyên, một khi chúng ta bắt người thì sẽ đánh cỏ động rắn. Lúc ấy mà muốn bắt kẻ thực sự cấu kết với Tây Hạ sẽ khó khăn. Đại soái hãy cho ta 1-2 ngày. Bởi vì người Tây Hạ bị diệt toàn quân, nên nhất định có người cũng muốn biết thái độ người Tây Hạ. Nếu như Triệu Nguyên thật sự là gian tế Tây Hạ, như vậy ta suy đoán nhất định sẽ liên hệ với người Tây Hạ trong mấy ngày tới. Chủng sư đạo trong lòng nóng như lửa đốt, chỉ hận không tóm được Triệu Nguyên ngay lập tức. Tuy nhiên y vẫn cố gắng khắc chế, gật đầu nói, vậy ta cho ngươi nhiều nhất là 2 ngày nữa. Chương 309, cướp quyền thu lưới trước. Sự thay đổi của sự việc cũng không lâu như Lý Diên Khánh nghĩ. Hôm sau trời vừa sáng, Nghiêm Cửu Linh đã tới quân doanh tìm Lý Diên Khánh. Y mang đến một tin tình báo quan trọng. Chủ sự Dương Hòe vừa mới đi huyện Thanh Nguyên. Lý Diên Khánh thầm kêu không ổn rồi. Bọn hắn giám sát chặt chẽ Triệu Nguyên nhưng lại không để ý đến nanh vuốt của Triệu Nguyên Dương Hòe. Rất có khả năng người liên hệ với Tây Hạ không phải Triệu Nguyên mà là Dương Hòe. Y đi huyện Thanh Nguyên làm cái gì? Sau khi y đến Quan Nha gặp Triệu Nguyên về liền nói cậu của y có bệnh, xin phép nghỉ 1 ngày đi huyện Thanh Nguyên thăm hỏi. Nhưng chúng ta chưa từng nghe nói hắn có người cậu nào ở huyện Thanh Nguyên. Y xuất phát bao lâu rồi? Vừa đi không bao lâu. Y cưỡi một con lừa, giờ đi nhiều nhất cũng chỉ khoảng 10 dặm. Ít nhất cũng phải giữa trưa y mới có thể đến huyện Thanh Nguyên. Lý Diên Khánh quyết định thật nhanh. Nếu chủng soái không muốn chờ đợi thêm nữa, vậy hôm nay chính là thời cơ thu lưới. Ngươi tiếp tục về Quan Nha làm việc, đừng để Triệu Nguyên nhìn ra bất cứ điều gì khác lạ. Cho Nghiêm Cửu Linh về thành xong, Lý Diên Khánh mới mượn Dương Tái Hưng 30 tên kỵ binh. Hắn chạy tới huyện Thanh Nguyên với tốc độ nhanh nhất có thể. Huyện Thanh Nguyên ở về phía nam huyện Dương Khúc 50. Hai bên nối bằng một con đường cái quan rộng lớn. Ngoài con đường cái quan này còn có một đường mòn ven theo bờ sông. Lý Diên Khánh tự mình dẫn 30 tên kỵ binh chạy gấp theo con đường nhỏ này. Chưa tới 1 canh giờ, bọn hắn đã chạy tới huyện Thanh Nguyên, lúc này nhìn trời thấy còn lâu mới giữa trưa, Dương Hòe chắc hẳn vẫn chưa tới huyện Thanh Nguyên. Lý Diên Khánh dứt khoát lên thành, đứng chờ ở trên thành lầu. Ước chừng qua nửa canh giờ, Lý Diên Khánh cuối cùng đã trông thấy dáng người cao gầy của Dương Hòe cưỡi một con lừa lắc lư ung dung đi tới. Lý Diên Khánh thấp giọng sai 2 tên thủ hạ vài câu, rồi lập tức đi đến một bên tường chắn mái khác, không bao lâu, Dương Hòe cưỡi con lừa đã qua cổng vòm đi vào thành. Nhưng y đâu biết rằng lúc này liền ở trên đỉnh đầu, cấp trên của y Lý Diên Khánh đang lạnh lùng nhìn theo bóng lưng của mình. Một cỗ xe bò lập tức đi theo Dương Hòe, ước chừng lại qua 1 khắc đồng hồ nữa, binh sĩ phụ trách giám sát Dương Hòe chạy trở về, thấp giọng bẩm báo nói, hắn tiến vào một cửa hàng gia gọi là Ngân Xuyên Đường. Cách nơi này có chừng 2 dặm. Nghe tên đã thấy đó chính là cửa hàng của người Tây Hạ. Lý Diên Khánh dường như có thể khẳng định chắc rằng, Dương Hòe tới cửa tiệm này gặp mặt thám tử Tây Hạ. Lý Diên Khánh lúc này quyết đoán nói, ngăn chặn cửa trước sau để bắt gọn, không được bỏ qua bất cứ ai. Cửa hàng gia Ngân Xuyên Đường ở vào khu náo nhiệt huyện Thanh Nguyên, cách huyện Nha chưa đầy 100 bước chân. Cửa hàng chiếm diện tích ước chừng 2 mẫu ruộng, là của một thương nhân người Tây Hạ. Trong hầu hết thời gian, hai nước Tống Hạ ở tình trạng sống chung hòa bình. Thương nhân hai nước vẫn thường xuyên qua lại. Đại lượng dược liệu, da lông, súc vật cùng hàng dệt len được vận chuyển từ Tây Hạ sang Tống Triều. Mà những đồ như tơ lụa, đồ sứ, song phấn, trang giấy của Tống Triều lại rất được người Tây Hạ hoan nghênh. Ở các thành thị vùng biên cảnh Tống Hạ, đâu cũng có thể thấy những cửa tiệm do người Tây Hạ mở. Chỉ có trong thời kỳ chiến tranh những này cửa hàng Tây Hạ này mới chịu tạm thời đóng lại. ngay khi nào chiến tranh kết thúc, cửa hàng lại sẽ được mở lại một lần nữa. Về chuyện thám tử Tây Hà giả làm thương nhân thừa cơ trà trộn vào Tống Triều, cũng là điều hết sức bình thường. Lúc này, mười mấy tên lính võ trang đầy đủ đột nhiên xuất hiện tại cổng Ngân Xuyên Đường. Mấy tên người làm còn chưa kịp phát ứng, các binh sĩ đã vọt vào, ép ba tên hỏa kế vào trong hành lang, nhanh chóng trói lại. Lý Diên Khánh dẫn đầu hơn 10 người binh sĩ vọt vào nội đường. Sự việc đột ngột khiến Ly vào cửa hàng nháo nhào cả lễn. Người người nhao nhao chạy trốn sang hai bên trốn tránh. Nhưng rất nhanh lại bị tập hợp lại. Cửa chính đã bị vây chật như nêm cối, tất cả đều nhìn vào bên trong thăm dò. Binh sĩ quân Tống nhanh chóng gặp phải kháng cự. Ba tên đàn ông ngăn ở cửa chính, một căn phòng đang vung đao chiến đấu kịch liệt với binh sĩ từ cửa sau xông tới. Dù võ nghệ của ba tên đàn ông này cao cường, vô cùng hung hãn, nhưng những binh lính này cũng là thân binh của chủng sư đạo. Bọn họ ai cũng dũng mãnh thiện chiến. Thế lực hai bên ngang nhau, quân nhanh chóng đã chiếm được thế thượng phong, dần dần chế trụ ba tên đàn ông. Lý Diên Khánh cũng không dám chậm trễ, tay hắn vung lên, ba viên cục đá vô cùng nhanh chóng liên tiếp văng ra, đập đúng chính giữa trán của ba tên đàn ông kia. Lập tức đánh cho bọn hắn đầu rơi máu chảy, không thể tiếp tục chiến đấu. Các binh sĩ cùng nhau tiến lên, đem ba tên đó ép vào trói lại. Lý Diên Khánh đá một cái bay cửa chính. Chỉ thấy bên trong gian phòng một mảnh hỗn độn. Hai tên đàn ông đáng hoảng hốt đốt cháy văn thư. Một kẻ trong đó chính là Dương Hòe. Không cần Lý Diên Khánh sai bảo, các binh sĩ xông tới, ép Dương Hòe cùng một tên khác nam tử vào, dập tắt đống lửa vừa mới đốt bới ra một số lớn văn thư. Dương chủ sự, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Lý Diên Khánh cười lạnh nói. Lập tức sắc mặt Dương Hòe trở nên trắng bệch. Y mềm nhũn chân ngồi phịch xuống đứa đất, tự biết thế là mình xong đời. Để mặc cho binh sĩ buộc chặt cánh tay, toàn thân y lại bắt đầu run rẩy, không nói nổi một câu. Lý Diên Khánh đi đến trước mặt một người khác. Chỉ thấy y tuổi chừng hơn 30. Chắc là trưởng quỹ trong tiệm. Dáng vẻ người này là điển hình kiểu người Tây Hạ với một khuôn mặt giảo hoạt. Lý Diên Khánh lại lật lật một chồng văn thư thật dày trên bàn. Đó chính là những báo cáo tuần tra châu mà hắn viết tháng trước. Lý Diên Khánh hận đến nỗi nghiến răng ken két. Quay lại là vài cái bạc tai, đánh cho Dương Hòe miệng mũi đều đổ máu. Bán quốc gia của mình, ngươi lần này chết chắc, cho ta mang cả đi. Các binh sĩ dùng túi che đầu tất cả mọi người, áp giải cả bọn ra cửa hàng. Lúc này, huyện úy mang theo hơn 10 tên nha dịch chạy đến. Lý Diên Khánh ở lấy ra quân bài trước mặt y, nói, phụng lệnh chủng soái đến đây bắt giang tế Tây Hạ. Câu nói khiến huyện úy toàn thân khẽ run rẩy, vội vàng để nha dịch tránh đường. Lý Diên Khánh lập tức nói với y, nhà này lập tức niêm phong, đào sâu cho ta ba thước, vật phẩm tìm giữ lại, mang đến quân doanh Thái Nguyên. Tuân lệnh. Các binh sĩ đưa 7-8 tên gian tế nhốt vào bên trong mấy chiếc xe lừa. Còn Dương Hòe thì giam giữ riêng trong một cỗ xe bò. Các binh sĩ áp tải xe ngựa trở về quân doanh Thái Nguyên. Bên trong quân nha, lục sự tham quận Triệu Nguyên nôn nóng bất an đi qua đi lại. Thủ hạ Dương Hòe đi huyện Thanh Nguyên đã hơn nửa ngày mà vẫn chưa có tin tức gì. Một cảm giác bất an không hiểu khiến trong lòng Triệu Nguyên vô cùng lo lắng. Thực sự thì huyện Dương Khúc cũng có cứ điểm mật thám Tây Hạ. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, y vẫn là lựa chọn cứ điểm mật thám Tây Hạ huyện Thanh Nguyên. Triệu Nguyên chắp tay đi tới trước cửa sổ, nhìn vào một cây hạnh ngoài đó. Y bất giác nhớ tới cảnh kinh hoàng 3 năm trước đây. 3 năm trước đây, y vẫn là một ti sĩ Thạch Châu, lúc đó đã kết giao với một đại giả Tây Hạ. Tên này là kẻ phóng khoáng, thường mang đến Thái Nguyên rượu hoa thiên, cho y sống cuộc sống ăn chơi đàn điếm. Không bao lâu sau, y nhiễm thói cờ bạc. Tên đại giả Tây Hạ vẫn luôn cung cấp cho y tiền bạc. Càng lún càng sâu, cuối cùng thì y đã mắc một đống nợ lớn. Lúc này, kẻ đại giả Tây Hạ kia mới lộ nguyên hình, buộc y trở thành gian tế Tây Hạ. Dưới sức ép của món nợ và cám dỗ của tiền tài sắc đẹp, y không thể không khuất phục. Cuối cùng biến thành mật thám bị người Tây Hạ thu xếp vào trong quan trường chốn vùng biên, cung cấp phần lớn tình báo Thạch Châu. Tuy nhiên, mục đích thực sự mà người Tây Hạ lựa chọn y cũng không phải là vì tình báo Thạch Châu, mà là quan hệ của y với chủng sư đạo. Triệu Nguyên trầm thấp thở dài. Sự xuất hiện của Lý Diên Khánh quả đã làm loạn việc khống chế binh quyền Tam Ti binh. Khải, kỳ của y, quan trọng hơn, Lý Diên Khánh mang đến cho y sự uy hiếp rất to lớn. Ngay cả quan lớn kinh thành cũng tìm được y, bọn họ không hiểu sao lại quan hệ của y với người Tây Hạ. Điều này quả thực khiến Triệu Nguyên có cảm giác sợ hãi sâu sắc. Lúc này, một loạt tiếng bước chân dứt mạch suy nghĩ của Triệu Nguyên. Y vừa quay đầu lại đã thấy một tên binh lính đứng tại cửa liền hỏi, chuyện gì? Giọng Triệu Nguyên có chút không vui. Triệu tham quân, đại soái mời ngài qua đó một chuyến. Trong lòng Triệu Nguyên thấy căng thẳng, liền vội vàng hỏi, đại soái có nói chuyện gì không? Hình như là đại soái có nghi vấn về một phần báo cáo. Triệu Nguyên lập tức nhớ ra hai ngày trước có giao cho đại soái một phần báo cáo ti quân. Có lẽ là phần báo cáo này đại soái có nghi vấn gì đó. Y gật gật đầu, nói, ta lập tức đi ngay. Triệu Nguyên hơi thu dọn chút rồi đi theo binh sĩ bước nhanh tới quan phòng đại soái. Nhưng khi đi vào quan phòng, Triệu Nguyên liền lập tức cảm thấy không đúng. Hai bên đứng đầy binh sĩ. Chủng sư đạo mặc giáp mang nón trụ, đang ngồi ở trên ghế chủ soái nhìn y mặt mũi tràn đầy nộ khí. Hai đùi Triệu Nguyên bắt đầu run rẩy. Y tiến lên không người nói, thuộc hạ tham kiến đại soái. Chủng sư đạo ném một chồng văn thư dày trên bàn tới trước mặt hắn. Nói, đây là báo cáo của tám ít liền tìm được ở một cửa hàng bên trong huyện Thanh Nguyên. Ngươi giải thích cho ta một chút, những văn thư tuyệt mật này làm sao lại ở trong cửa hàng người Tây Hạ? Trong đầu Triệu Nguyên, ông, một tiếng, phía sau lưng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cuối cùng thì chuyện cũng đã xảy ra. Y cắn chặt răng, nhắm mắt nói, cái này ti chức cũng không rõ ràng. Hừ. Xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Chủng sư đạo vung tay lên, nói, dẫn tới. Mấy tên binh sĩ áp giải Dương Hòe đi lên. Đằng sau là Lý Diên Khánh, trong tay cầm mấy phong thư. Dương Hòe vừa vào cửa liền chỉ vào Triệu Nguyên hô to, là giết ta xuống nước. Y là gian tế Tây Hạ. Triệu Nguyên sợ tới mức không nói nên lời. Lý Diên Khánh đi đến trước mặt hắn, chìa mấy phong thư ra, nói. Ngươi chắc hẳn nhận ra cái mấy phong thư này chứ? Đây chính là thư Triệu Nguyên viết mấy tháng trước. Y có nằm mơ cũng không ngờ rằng thư chưa bị đưa đi. Đây là thư do y tự tay viết. Bằng chứng như núi, Triệu Nguyên cũng không còn cách nào chống chế. Y quỳ mọp xuống, dập đầu công cốc, trong lòng hối hận đan xen, lệ rơi đầy mặt nói, ta có tội, ta đã phụ kỳ vọng của đại soái. Chủng sư đạo bỗng nhiên lập tức cảm thấy mỏi mệt dị thường. Vốn y vẫn ôm một tia hy vọng. Triệu Nguyên có lẽ không phải mật thám. Hiện giờ chân tướng đã rõ ràng, vậy cũng có nghĩa Triệu Nguyên thật sự đã cung cấp rất nhiều tình báo cho Tây Hạ. Là y đã dùng sai người. Trách nhiệm to lớn này bản thân y không thể trốn tránh. Mãi lâu sau, chủng sư đạo lạnh lùng hỏi, ngươi thành thật khai báo, chủ mưu muốn hãm hại Lý Tham Quân là ai? Triệu Nguyên cúi đầu xuống nhỏ giọng nói, là Cao Cầu, Cao Thái Úy. Chương 310, tiêu diệt địch. Triệu Nguyên và Dương Hòe bị dẫn đi. Chủng sư đạo mặt mày trầm tư ngồi tại trên ghế chủ soái. Tất cả từ Lý Diên Khánh tới đám binh lính xung quanh đều không có ai dám quấy rầy đại soái. Lý Diên Khánh cũng trầm mặt không nói. Hắn vẫn cho là đồng quán muốn giết mình. Kết quả cuối cùng lại phủ định phán đoán ban đầu là Cao Cầu muốn giết hắn. Lý Diên Khánh và Cao Cầu trên cơ bản không có cái gì xích mích. Hắn cũng mới chỉ là từng có mấy lần xung đột với Cao Nha Nội. Tuy nhiên loại xung đột nhỏ này cũng còn lâu mới tới mức độ giết hắn. Cao Cầu vì sao lại muốn lựa chọn mình? Điều này làm Lý Diên Khánh nghĩ đi nghĩ lại mãi mà vẫn không lý giải nổi. Mãi lâu sau, chủng sư đạo mới khàn khàn hỏi Lý Diên Khánh, tên mật thám Tây Hạ huyện Thanh Nguyên khai chưa? Đã cung khai, đường Hà Đông có 7 cứ điểm mật thám. Chỉ riêng huyện Dương Khúc đã có 3 khu. Ti chức xin chỉ thị đại soái, xem có phải diệt tận gốc không? Động thủ đi. Điểm huyện Thanh Nguyên bị đào điểm mật thám, nơi khác đều sẽ phát giác. Không thể chậm trễ được. Toàn bộ đường Hà Đông đều muốn đào ra hết. Chủng sư đạo lấy ra một cái lệnh tiễn giao cho Lý Diên Khánh, nói, ngươi phụ trách 3 khu cứ điểm huyện Dương Khúc. Với cái lệnh tiễn này, ngươi có thể điều động 1.000 người. Lập tức động thủ. Ti chức tuân lệnh. Lý Diên Khánh tiếp nhận lệnh tiễn cũng chưa đi ngay. Hắn lo âu nhìn chủng sư đạo. Chủng sư đạo cười cười nói, mau đi đi. Ta không sao, chỉ là trong lòng cũng hơi loạn, bình tĩnh lại một chút là được. Lý Diên Khánh ông quyền thi lễ rồi quay người đi ra. Chủng sư đạo chắp tay đi tới trước cửa sổ ngơ ngác nhìn lên bầu trời. Thiên tử đã tín nhiệm y như thế, để y và đồng thái úy cùng phụ trách chiến tranh đối với Tây Hạ. Thế mà y lại dùng sai người, dẫn đến việc rất nhiều tin tình báo quan trọng bị tiết lộ ra ngoài. 200 kỵ binh Tây Hạ có thể dễ dàng vượt biên. Tất nhiên chính là vì lỗ thủng phòng ngự trên biên cảnh. Chủng sư đạo trong lòng cực kỳ nặng nề. Cứ coi như y giết Triệu Nguyên đi thì cũng vẫn không có cách nào phủ nhận trách nhiệm bản thân dùng người không thỏa đáng. Hơn thế, nó lại càng không cách nào xóa đi những áy náy trong lòng y. Chủng sư đạo thở thật dài một cái rồi quay trở lại trước bàn. Trầm tư một lát, y liền bắt đầu viết một tờ tấu biểu. Cầm bút viết xuống mấy chữ to, đơn xin từ chức, rồi lập tức ngồi bút lại thoăn thoắt viết tiếp, thần hưởng Lộc Thánh Ân đã lâu, vẫn một lòng sẵn sàng ra trận, tích cực chuẩn bị chiến đấu. Lấy diệt Tây Hạ đạo chích để báo đáp ơn tri ngộ của bệ hạ nhiều năm nay. Chỉ tiếc rằng thần dùng người không đúng. Trên đường cái huyện Dương Khúc, một đội 300 binh sĩ chính xếp hàng chạy gấp. Bọn hắn chạy vào ngõ tứ Đông Hà, nhanh chóng bao vây ngõ tứ quán rượu cửa chính Bắc Sơn. Các binh sĩ lao vào trong, hô lớn, tất cả mọi người nằm xuống. Chưởng quỹ thấy tình thế không ổn, quay người muốn chạy, lại bị một binh sĩ thân thủ nhanh nhẹn phi thân bổ nhào vào. Chưởng quỹ vội vàng hô to với mấy tên tử bảo, mau tới hậu viện châm lửa. Trong tình thế cấp bách, y dùng tiếng Tây Hạ. Nhưng vẫn là không kịp. Mười mấy tên binh sĩ từ cửa sau vọt vào bắt gọn toàn bộ năm tên tử bảo. Số đông binh sĩ tràn vào quán rượu, bắt đầu điều tra triệt để. Cùng lúc đó, tiệm thuốc nhân thái phía Nam Thành và cửa hàng gia súc Thiên Lý cũng đều bị binh sĩ vây quanh niêm phong. Sau nửa canh giờ, Lý Diên Khánh chạy tới quán rượu Bắc Sơn. Trong khẩu cung mật thám Tây Hạ, tòa tửu lâu này là trung tâm tình báo của Tây Hạ ở đường Hà Đông. Nghe nói bên trong còn có động thiên khác. Lý Diên Khánh đi vào quán rượu. Đô đầu phụ trách điều tra quán rượu tiến lên bẩm báo nói, chúng ta phát hiện một cái cửa vào ở bên trong kho củi hậu viện. Thu hoạch cực lớn. Lý Diên Khánh có chút hứng thú, chẳng lẽ có động thiên khác dưới đất sao? Lý Diên Khánh đi vào hậu viện, chỉ thấy mấy tên binh sĩ đứng ở cửa kho củi. Lý Diên Khánh đi tới cửa quan sát. Trên nền kho củi một phiến đá bị nảy lên, lộ ra một cái lỗ lớn đen sì. Phía dưới có hầm sao? Lý Diên Khánh hỏi. Đô đầu cười cười, chỉ vào sát vách nói, cửa hang thông hướng sát vách. Lý Diên Khánh không khỏi khẽ giật mình, thế nào là thông hướng sát vách? Đô đầu lại giải thích nói, sát vách là một căn nhà hai mẫu ruộng, nhưng đại môn bị phá hỏng từ bên trong. Bình thường căn bản không thể nào tiến vào. Bọn chúng đều đi theo đường địa đạo. Tham quân đi theo ta. Đô đầu nhưng không đi theo địa đạo mà dẫn Lý Diên Khánh từ cửa sau ra ngoài. Cửa sau là một đầu hẻm nhỏ, chỉ có hai cánh cửa vết trĩ loang lỗ cao nhất đầu đại môn. Không biết nó được mở ra lần cuối là bao giờ, nhưng lúc này đã bị phá toang. Trong này chính là thứ được gọi là động thiên khác. Trung tâm tình báo Tây Hạ chính là ở chỗ này. Lý Diên Khánh đi vào đại môn, lập tức giật nảy mình. Trong viện chất đầy các loại binh khí, đao kiếm trường mâu, cung nỏ mũi tên, áo giáp tấm chắn. Tất cả chí ít cũng phải có hơn 2.000 kiện. Được xếp đóng giống một tòa núi nhỏ. Các binh sĩ còn đang lần lượt khiêng từ trong phòng ra từng cái thùng gỗ lớn. Tất cả bên trong đều là dầu hỏa. Lý Diên Khánh thấy bên trong góc sân hẻo lánh có hơn 10 tên đàn ông bị trói mê đang ngồi đó liền hỏi, bọn hắn là ai? Bọn hắn đều là võ sĩ Tây Hạ, bị chúng ta tập kích bắt được. Theo lời khai của một hỏa kế, chỉ cần Tống Hạ khai chiến, nơi này sẽ mai phục khoảng trên 100 tên võ sĩ Tây Hạ, bọn hắn sẽ bạo loạn ở huyện Dương Khúc, tiến hành hỏa thiêu toàn thành, trực tiếp tấn công hậu phương của chúng ta. Lý Diên Khánh nghe được âm thầm kinh hãi. Huyện Dương Khúc là hậu phương lớn đường Hà Đông, trọng địa hậu cần. Chỉ cần huyện Dương Khúc xảy ra chuyện, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sĩ khí tướng sĩ Ngoàm Trần. Lần này thật may mắn túng được cơ sở mai phục ở huyện Dương Khúc. Vậy thì không hiểu Tây Hạ còn tiếp tục mai phục ở đâu không? xem ra bản thân hắn phải thuyết phục đại soái tăng cường phản mật thám ở huyện Dương Khúc, không thể chủ quan một chút nào. Lý Diên Khánh lại dặn dò vài câu, rồi rời quán rượu Bắc Sơn. Khi hắn trở lại quân nha, vừa vặn gặp Dương Tái Hưng. Dương Tái Hưng nói với hắn, vừa rồi ta sang bên ngõ Đại Hòe Thụ. Bên trong Lưu Trạch đã không có một ai. Chúng ta không dám sát kịp người nên đành phải hỏi xung quanh hàng xóm. Có một người nói trời chưa sáng đã có mấy chiếc xe bò dừng ở cửa chính, người ở bên trong hẳn là đã rút lui. Lý Diên Khánh đã không có hứng thú gì đối với ngõ Đại Hòe Thụ kia rồi. Dù sao đó cũng là người của Cao Cầu, không có chứng cớ xác thực, thật đúng là không thể bắt người. Nếu không tới cuối cùng sẽ gây ra một đống phiền phức. Đi thì đi đi. Đừng đi quản bọn họ, đại soái đâu? Đại soái muốn vào kinh ngay đêm nay. Cái gì? Lý Diên Khánh lập tức dừng bước, kinh ngạc dị thường. Nói, vì sao? Đại soái không chịu nói, ta đoán chừng là phải vào kinh thỉnh tội thôi. Lý Diên Khánh quả thực kinh ngạc khi nghe tin. Bọn hắn bắt Dương Hòe, Triệu Nguyên, chẳng phải là để tránh việc bị Cao Cầu lợi dụng vạch tội chủng sư đạo. Thế nào mà cuối cùng, chủng sư đạo lại muốn tự mình hồi kinh thỉnh tội? Điều này không phải chính là ý muốn của Cao Cầu hay sao? Dương Tái Hưng thở dài, nói, đại soái làm người ngay thẳng. Ông ấy vốn từ xưa đến nay không phải người thích trốn tránh trách nhiệm của mình. Xảy ra việc của Triệu Nguyên, ông ấy cảm thấy mình có trách nhiệm trong việc giám sát người. Thế nên ông ta muốn về kinh thỉnh tội với thiên tử. Lý Diên Khánh không còn gì để nói. Mặc dù hắn kính trọng nhân phẩm chủng sư đạo, thế nhưng là tính cách này của chủng sư đạo rất khó sống sót trong đấu tranh tàn khốc ở triều đình. Lý Diên Khánh cũng chỉ có thể tự an ủi mình, có lẽ đại soái chỉ là muốn trước khi bị Cao Cầu vạch tội, nói rõ chuyện này cho thiên tử. Lúc này, chưởng thư ký Tào Khánh đi ra, trông thấy Lý Diên Khánh đối diện bèn nói, Lý Tham Quân, vừa hay gặp được ngươi, đại soái mời ngươi đi vào. Đại soái có nói chuyện gì sao? Ngươi đến thì biết. Ngừng một chút Tào Khánh lại nói, cho ngươi một lời khuyên. Một khi đại soái đã quyết định, 10 đầu trâu cũng kéo không trở lại. Có một số việc ngươi cứ giữ yên lặng đi. Lý Diên Khánh yên lặng nhẹ gật đầu, hắn biết mình nên làm như thế nào. Đi vào nội đường, chủng sư đạo lập tức cười hỏi, như thế nào? Thu hoạch rất lớn chứ? Thu hoạch lớn hơn dự liệu. Chúng ta tìm bắt được chí ít 2.000 binh khí ở quán rượu Bắc Sơn. Khôi giáp, binh khí, cung nỏ, dầu hỏa, cái gì cũng có. Thật khiến cho người ta trố mắt ra mà nhìn. Chủng sư đạo cũng ngây ngẩn cả người, 2.000 kiện binh khí. Thế là muốn làm cái gì? Người làm ở quán rượu Hỏa Kế khai rằng Tây Hạ muốn thừa dịp chiến tranh Tống Hạ bộc phát. Tạo bạo loạn ở huyện Dương Khúc, gây nhiễu loạn lòng quân ở hậu phương chúng ta. Chủng sư đạo sửng sốt một lát, bất giác khẽ thở dài, thật là kế sách rất độc ác a. Dương Khúc đại loạn, quân đội tiền tuyến thì chưa chắc đã biết, nhưng nhất định sẽ dao động quyết tâm tiến đánh Tây Hạ của triều đình. Quả thực rất độc ác. Mặc dù chúng ta truy bắt được rất nhiều binh khí trong lần này, nhưng khó đảm bảo người Tây Hạ không ngóc đầu trở lại lần nữa. Ty chức đề nghị từ hôm nay trở đi, nghiêm ngặt kiểm tra từng người vào thành. Nghiêm cấm mang theo bất cứ binh khí gì vào thành. Phòng ngừa tích tiểu thành đại. Chủng sư đạo gật gật đầu, nói, đề nghị của ngươi rất tốt, ta sẽ lập tức hạ lệnh áp dụng. Mặt khác, ta quyết định chính thức bổ nhiệm ngươi kiêm nhiệm lục sự tham quân. Trong khoảng thời gian này ta không tại quân doanh, ngươi sẽ vất vả hơn một chút. Lý Diên Khánh không người nói, ty chức sẽ không để cho đại soái thất vọng. Lý Diên Khánh trở lại quan phòng quân nha của mình. Hắn không thể không lo lắng cho vận mệnh chủng sư đạo, vận mệnh chủng sư đạo trực tiếp quan hệ đến vận mệnh của hắn. Hắn vừa mới đi vào quỹ đạo. Một khi chủng sư đạo bị mất chức chủ soái, chỉ e tất cả chức quan trọng yếu phía dưới đều phải đổi theo. Như thế hắn thực sự lại phải quay về làm chi sử tiết độ phủ rồi. Mặc dù Lý Diên Khánh cũng biết mình thấp cổ bé họng, nhưng dù như thế nào, hắn cũng cố gắng kéo được chủng sư đạo. Lý Diên Khánh lập tức lại trước bàn, viết cho Lương Sư Thành một bức thư. Sau khi niêm phong thư, hắn lại viết một tờ giấy rồi để cả thư và tờ giấy đó vào một phong thư khác lớn hơn. Sau khi niêm phong cẩn thận, hắn viết, phụ thân Lý Đại Khí nhận thư vào trên phong thư. Lý Diên Khánh trầm tư một lát, rồi tìm một binh sĩ hắn tương đối tin tưởng. Binh sĩ này tên là Dương Lượng, là đồng hương của Ví Diên Khánh, Tương Châu Canh Âm người, năm nay chỉ có 18 tuổi, hắn một mực phụ trách thay Lý Diên Khánh tại quân doanh và quân nhà ở giữa vừa đi vừa về chạy đưa tin, mười phần cơ linh. Lý Diên Khánh lấy ra 20 lượng bạc và thư đưa cho gã, nói, 20 lượng để nhà ngươi đi đường. Ngươi đi Biện Kinh một chuyến, tìm tới cửa hàng Song Phấn Bảo Nghiên Trai ở Ngự Giai nội thành, đưa phong thư này giao cho Tôn trưởng quỷ. Đó là một nữ trưởng quỷ, bảo bà ấy giao phong thư này cho cha ta. Nhớ kỹ, ngươi bảo bà ấy là phong thư này nhất định phải do phụ thân ta tự mình mở ra. Lý Diên Khánh lại lặp lại một lần nữa. Dương Lượng ông quyền nói, xin tham quân yên tâm, tỳ chức nhất định sẽ đem thư đưa đến. Lý Diên Khánh thu xếp cho Dương Lượng thẻ thông hành công vụ và một con ngựa, Dương Lượng lúc này mới quay người lên ngựa, theo sát nhóm chủng sư đạo chạy gấp về hướng Biện Kinh ngay trong đêm. Chương 311, Dương Lượng đưa tin. Từ sau thảm bại Lương Sơn, Cao Cầu bị Thiên Tử miễn đi chức vụ tiền điện đô chỉ huy, giao trách nhiệm y ở nhà diện bích hối lỗi một năm. Cao Cầu phiền muộn trong nhà ròng rã một năm, năm ngoái mới lần nữa đảm nhiệm tiền điện phó đô chỉ huy, vẫn tiếp tục nắm giữ quản lý cấm quân hoàng thành. Mặc dù năng lực của y yếu kém, nhưng Thiên Tử Triệu Cát vẫn tín nhiệm y như cũ. Chẳng qua một năm này Cao Cầu hối lỗi cũng không uổng phí, chỉ ít y biết là ai đề cử y tới Lương Sơn Bình Định. Là đồng quán, điều này khiến Cao Cầu vô cùng nổi nóng trong lòng. Y biết rõ vì sao đồng quán đề cử mình tới Lương Sơn Bình Định. Nói cho cùng, đồng quán muốn cướp đi quân quyền quân hoàn thành trong tay y, tuy nhiên Thiên Tử không muốn để đồng quán phát triển an toàn, đồng quán không được như ý, lại kết thù hận với Cao Cầu. Trong thư phòng, Cao Cầu ngồi luyện chữ dưới đèn giống như ngày thường. Cao Cầu ngoái đá bóng giỏi ra, chữ viết của y cũng không tệ, thư pháp viết tương đối xinh đẹp. Một năm này y đang khổ luyện thể sáu kim, muốn chiếm được niềm vui của Thiên Tử, không đem ra được bản sự gì sao được. Lúc này, bên ngoài thư phòng truyền đến giọng của phụ tế Đỗ Bình, thái úy, phía Thái Nguyên có tin tức khẩn cấp. Tiến vào. Cao Cầu đặt bút xuống. Một văn sĩ trung niên dáng người béo lùn đi vào từ ngoài cửa. Người này tên là Đỗ Bình. Xuất thân thái học, không khéo hơn người, ban đầu dạy học ở Châu Học Trần Châu, dạy trọn vẹn 10 năm, cuối cùng y không chịu nổi cô đơn, đi lên con đường phụ tá, trở thành phụ tá của Tri Châu Trần Châu Hà Hoán. 3 năm trước đây, Hà Hoán đề cử y cho Cao Cầu, trở thành phụ tá của Cao Cầu, bày mưu tính kế thay Cao Cầu, dần nhận được sự tín nhiệm của Cao Cầu. Lần này mượn tay người Tây Hạ giết chết Lý Diên Khánh, chính là độc kế của Đỗ Bình. Đây là độc kế một mũi tên trúng 3 con chim. Đầu tiên chế tạo sự kiện nghiêm trọng kỵ binh Tây Hạ vượt biên giết chết tiến sĩ Thám Hoa. Thúc đẩy chủng sư đạo bị vạch tội, để Lưu Diên Khánh vừa bị Cao Cầu kéo tới tiếp nhận vị trí chủ soái quân Tây Bắc của chủng sư đạo. Tiếp theo, giá họa cái chết của Lý Diên Khánh cho đồng quán, châm ngòi quan hệ giữa Lương Sư Thành và đồng quán. Thứ ba, nếu vạch tội chủng sư đạo không thành công, nhưng họ cũng khống chế được một thủ hạ quan trọng của chủng sư đạo. Tìm cơ hội tiếp tục vạch tội chủng sư đạo. Kế sách này mặc dù độc, nhưng cuối cùng đều không thành công. Lý Diên Khánh trở về từ cõi chết trong tay người Tây Hạ. Triệu Nguyên và Dương Hòe mất tích, tin tức hoàn toàn không có. Nhưng họ có thể đoán được, chắc chắn bị chủng sư đạo bí mật loại bỏ. Không có Triệu Nguyên và Dương Hòe, kế thứ ba cũng không thông, không có bất kỳ chứng cớ nào vạch tội chủng sư đạo, tuyệt đối sẽ không thành công. Chuyện này Cao Cầu không quá ôm hy vọng, nhưng một câu của Đỗ Bình lại khơi gợi sự hứng thú của y. Thái úy, tỳ chức vừa nhận được tin tức, chủng sư đạo vào kinh rồi. Cao Cầu khẽ giật mình, cười hỏi, đây là vì sao? Tỳ chức cũng không biết, chẳng qua tỳ chức cảm giác, chủng sư đạo vào kinh có liên quan tới sự kiện kia. Chẳng lẽ hắn muốn tới truy cứu trách nhiệm của ta? Cao Cầu lạnh lùng nói. Điều này không có khả năng, hắn không có bất kỳ chứng cớ nào. Không có khả năng lên án thái úy, ta lại cảm thấy có lẽ hắn thỉnh tội với Thiên Tử. Thỉnh tội với Thiên Tử? Cao Cầu cười ha ha, trên đời này lại còn có người ngu xuẩn như vậy sao? Ta không tìm được chứng cớ vạch tội hắn, hắn lại tự chạy tới chui đầu vào lưới. Thái úy, đây chỉ là suy đoán của ti chức, rốt cuộc có phải chuyện như vậy hay không ti chức cũng không dám khẳng định. Chẳng qua ti chức đề nghị thái úy tốt nhất vẫn nên hỏi thăm một chút, nếu thực sự như vậy. Chúng ta lại có thể thao tác. Cao Cầu đương nhiên hiểu được thao tác ở đây là có ý gì. Lúc này y hớn hở nói, như vậy rất tốt, để ta mời Lý Ngạn hỏi thăm trong cung một chút, nếu thực sự tới thỉnh tội, vậy thì chúng ta không khách khí. Nếu như thái úy muốn vặn ngã chủng sư đạo, không chỉ cần có người trong cung, còn cần duy trì dư luận triều đình. Chỉ cần hình thành áp lực dư luận mạnh mẽ, ngự sử đài sẽ ra mặt yêu cầu điều tra việc này, chí ít chủng sư đạo sẽ bị tạm thời cách chức xét duyệt. Cao Cầu liên tục gật đầu. Đề nghị của Đỗ Bình cực kỳ tốt, đáng để thử một lần. Cùng lúc chủng sư đạo đến Biện Kinh, Dương Lượng đưa tin thay Lý Diên Khánh cũng tới Biện Kinh. Lần đầu tiên vào kinh, Dương Lượng dắt ngựa đi đường hết nhìn đông tới ngó tây, không ngừng sợ hãi thán phục kinh thành phồn hoa. Hỏi mấy người đi đường, Dương Lượng nhanh chóng đến Bảo Nghiên Trai trên ngự nhai trong thành. Dương Lượng bế tắc tin tức, gã căn bản chưa từng nghe nói tới Bảo Nghiên Trai, cũng không biết địa vị của ngự nhai tại kinh thành, gã còn tưởng rằng Bảo Nghiên Trai là một tiệm nhỏ ở kinh thành. Dương Lượng đi tới trước cửa tiệm Bảo Nghiên Trai, thấy đội ngũ thật dài xếp hàng trước cửa, trong đội ngũ phần lớn là nữ nhân, mấy nhân viên cửa hàng cũng đều là nữ tử trẻ đẹp. Quả thực khiến y do dự không tiến tới. Y bồi hồi thật lâu tại cửa tiệm, bỗng nhiên cảm thấy có người vỗ mạnh vào vai, có người hung dữ hỏi gã sau lưng, người đi tới đi lui ở nơi này, lén lén lúc lúc, muốn làm cái gì? Dương Lượng vừa quay đầu lại, thấy một tráng hán trẻ tuổi cầm côn canh gác đứng phía sau, nhưng dường như khẩu ẩm là đồng hương của mình. Gã vội vàng nói, ta tới từ phủ Thái Nguyên, đưa tin cho tôn trưởng quỷ, ta không biết làm sao tìm được nàng. Tráng hán trẻ tuổi này chính là thiết trụ phụ trách làm xà bông thơm rồi, đồng thời gã còn kiêm nhiệm đội đầu bảo an Bảo Nghiên Trai. Dưới tay có 10 tráng hán võ nghệ cao cường, đều thuê từ võ quán đến bảo vệ Bảo Nghiên Trai. Thiết trụ sớm chú ý tới người trẻ tuổi dắt ngựa này, hoài nghi người này đến học trộm kỹ thuật. Nghe nói gã tới từ phủ Thái Nguyên, thiết trụ nhất thời ngay ra, không liên hệ người này với ông chủ nhỏ. Ngươi tìm tôn trưởng quỷ à? Chờ một chút. Thiết trụ đi vào cửa tiệm hô to, tôn đại nương, có hán tử tìm bên ngoài. Đám nữ nhân đều trông lại, thiết trụ cười ha ha. Lúc này, tôn đại nương nổi giận đùng đùng đi ra, các tên đầu thang đen đáng chết này, miệng ngậm đầy phân, ta lấy đâu ra hán tử gì chứ? Đại nương hiểu lầm. Ta nói là có vị hán tử gặp, không phải nói hán tử tìm, ý tứ khác nhau. Cút sáng một bên. Tôn đại nương trừng mắt với thiết trụ một cái. Lúc này mới đi tới đánh giá Dương Lượng, vị tiểu huynh đệ này, chúng ta quen biết sao? Ta tới đưa tin thay thăm quân nhà chúng ta, hắn để ta tới tìm tôn trưởng quỷ, ngươi có phải là tôn trưởng quỷ? Chính là ta, tham quân nhà ngươi là ai? Tham quân nhà ta là tham quân nhà ta. Dương Lượng nhất thời nói không rõ ràng, liền lấy thư ra đưa cho nàng, đây là thư tham quân nhà ta viết cho phụ thân hắn. Tôn đại nương nhận thư nhìn một cái, lập tức vỗ đùi. Dậm chân nói, mẹ của ta ơi! Hóa ra là thư của ông chủ nhỏ. Vì sao ngươi không nói sớm? Tham quân của ta là ông chủ nhỏ của tiệm này sao? Đương nhiên! Tôn đại nương vội nói với thiết trụ, nhanh đi hậu viện nói cho viên ngoại, ông chủ nhỏ phái người đến đưa thư. Hiện giờ thiết trụ mới biết được, hóa ra ông chủ nhỏ ở phủ Thái Nguyên, gã vung chân chạy tới hậu viện. Tôn đại nương lại cười nói với Dương Lượng, tiểu huynh đệ chờ một chút, ông chủ của chúng ta ngay ở trong tiệm, hắn sẽ lập tức tới ngay, ngươi tự mình giao thư cho hắn đi. Không bao lâu, Lý Đại Khí vội vàng chạy tới như gió, người đưa thư ở nơi nào? Chính là vị tiểu huynh đệ này. Dương Lượng vội vàng thi lễ, cung kính đưa thư cho Lý Đại Khí. Lý Đại Khí đã mấy tháng rồi không nghe được tin tức của con trai, y không kịp hỏi kỹ Dương Lượng, vội vàng mở thư ra, nhưng y lại ngẩn cả người, bên trong còn có một phong thư. Trên thư viết, chuyển ngay cho Lương Thái Phó. Chỉ có một tờ giấy dường như là cho mình, Lý Đại Khí nhìn tờ giấy một chút, là bút tích của con trai, nhờ y chuyển thư cho Lương Sư Thành giúp hắn, không còn nội dung gì khác. Lý Đại Khí hơi thất vọng trong lòng, không nhìn thấy miêu tả tình hình của con trai gần đây. Lúc này y chợt nhớ tới, có thể nghe ngóng từ người đưa tin này mà. Lý Đại Khí vội vàng cười nói, vì tiểu huynh đệ này đi đường vất vả rồi. Chúng ta vào trong ngồi một chút, uống chén trà. Dương Lượng quả thực hơi khát nước, liền cười nói, vậy quấy rầy viên ngoại rồi. Không có. Không có. Mau đi theo ta. Lý Đại Khí giao ngựa cho thiết trụ, lúc này mới mang theo Dương Lượng đi vào hậu viện. y mời Dương Lượng đến phòng trong ngồi xuống, lại để cho nha hoàn dâng trà. Nghe khẩu âm của tiểu huynh đệ, dường như cũng là người Thang Âm. Đúng vậy, ta là hương thân Thang Bắc. Vậy thì không phải người ngoài rồi, mẫu thân của Diên Khánh cũng là người xã Thang Bắc, ngươi làm gì trong quân đội? Ta chuyên môn phụ trách đưa tin cho tham quân, hiện giờ tham quân lại thăng làm lục sự tham quân rồi. Là quan văn thứ hai của quân nha. Lý Đại Khí nghe gã nói một cái tham quân, nghe không hiểu ra, chẳng qua dường như con trai sống không tệ lắm. Hắn không phải tới phủ Duyên An sao? Tại sao lại ở Thái Nguyên? Lý Đại Khí khó hiểu hỏi. Dương Lượng cũng biết một chút, liền cười nói, viên ngoại có chỗ không biết, bảo tỉnh quân phủ Duyên An bên kia không có chức, đại soái liền điều hắn tới Thái Nguyên đảm nhiệm chủ sự tham quân. Lúc ta xuất phát vừa vặn thăng lên làm chủ sự tham quân, từ chức phó thăng làm chức chính. Thì ra là thế. Lý Đại Khí gật đầu, y rốt cuộc hiểu rõ. Tình hình của Diên Khánh gần đây thế nào? Ý của ta là chức vụ của hắn có phải rất an toàn, không cần tới quân đội tham gia tác chiến hay không? Dương Lượng cũng không biết nói dối, bản thân gã là người rất nhiệt tình, Lý Diên Khánh cũng quên dặn dò gã không nên nói lung tung, gã liền thẳng thắn nói ra, chức vụ của Lý tham quân cũng không an toàn, khoảng thời gian trước đi biên cảnh thẩm tra, bị 200 kỵ binh Tây Hạ vây quanh, hắn có thể giết ra vòng vây, nhưng thủ hạ chết một nửa, cực kỳ thảm khốc. Lý Đại Khí lập tức biến sắc, trái tim sợ hãi thiếu chút nữa nhảy ra ngoài. Chương 312, Thủ đoạn lung lạc. Mấy năm này Lý Đại Khí ở Biện Kinh luôn cẩn thận kinh doanh, cố gắng tránh quyền quý, thậm chí rất ít liên hệ với quan phủ. Thực sự không thoát được, liền dùng tiền tìm cò mồi giúp đỡ, cho dù đã chen thân làm thập đại thương nhân của Biện Kinh, còn có phong hào Võ Đức Lang, y vẫn quen thuộc liên hệ với dân chúng Trung Hạ Tầng, y có e ngại đối với quyền quý từ sâu trong lòng. Nhưng lúc này, vì đưa tin cho con trai, vì tính mạng con trai, y không thể không tự mình đến phủ đệ của ẩn tướng nổi danh Lương Sư Thành. Thời gian vào lúc hoàng hôn, đoán chừng lúc này Lương Sư Thành cũng đã trở về. Lý Đại Khí ngồi một cỗ xe bò đi tới trước cửa phủ Lương Sư Thành. Y đặc biệt thay một bộ áo tơ tốt nhất, đội mũ ô sa trên đỉnh khảm mỹ ngọc, giày cũng đổi thành ủng ngắt da nai tốt nhất. Y lấy hết dũng khí đi lên bậc thang, nói với thị vệ đối diện, tại hạ là Lý Diên Khánh ông chủ Bảo Nghiên trai, có việc gấp tới thăm hỏi Lương Thái Phó. Nói xong, y nhét 10 lạng bạc vào tay thị vệ, đây là chút lòng thành, mời mọi người uống ché trà. Mấy tên thị vệ thấy một nam tử xa lạ đi lên bậc thang, đang muốn mắng chửi xua đuổi, một thỏi bạc lập tức chặn miệng họ. Nghe nói là ông chủ Bảo Nghiên trai. Mấy người lập tức lau mắt mà nhìn. Đừng thấy người ta địa vị không cao, nhưng hầu bao lại lớn hơn ai khác. Mọi người nhìn nhau, lập tức ý thức được, chắc chắn muốn dùng tiền tìm Thái Phó làm việc, rất nhiều người như vậy, họ cũng quá quen thuộc rồi. Thị vệ dẫn đầu ông quyền thi lễ cười nói, hóa ra là ông chủ Lý, thất kính rồi, chẳng qua trong phủ có chút quy củ, Thái Phó không tiếp khách lạ, là tiểu chủ nhân phụ trách tiếp khách, có chuyện gì cần Thái Phó giúp đỡ, thương lượng với tiểu chủ nhân, giá cả cũng tương đối thích hợp, bình thường đều sẽ giải quyết giúp ngươi. Một thị vệ khác ở bên cạnh cũng nói, vừa vặn đêm nay tiểu chủ nhân đang trực. Nếu không ngày mai ông chủ lớn tới đi. Ngày mai vẫn vào lúc này, chúng ta bẩm báo thay ngươi. Lý Đại Khí nghe mơ hồ, nhưng một câu giá cả thích hợp, khiến y lập tức tỉnh ngộ lại. Y vội vàng khoát tay, không phải ta tới tìm Thái Phó nhờ việc, ta là tới đưa tin khẩn cho con trai, hắn biết Lương Thái Phó. Ồ! Không biết lệnh lang là, con trai của ta là Lý Diên Khánh, thám hoa hạng ba khoa cử năm nay. Hóa ra là phụ thân của Lý Diên Khánh. Đám thị vệ càng thêm kính trọng, thị vệ dẫn đầu cười nói, chúng ta có thể chuyển thư giúp cho ông chủ Lý. Lý Đại Khí do dự một chút, trong tờ giấy con trai viết liên tục căn dặn. Phải tự mình giao tới tay Lương Sư Thành, không thể để gác cổng chuyển giúp. Y suy nghĩ, lần này lấy ra 10 lạng vàng, đưa cho thị vệ dẫn đầu, vẫn mời các vị huynh để bẩm báo thay ta một chút. Lần này là hoàng kim nha. Thị vệ dẫn đầu không cách nào từ chối, đánh nhận vàng cười nói, vậy chúng ta liền mạo hiểm bẩm báo thay ông chủ Lý đi. Lý Đại Khí vội vàng lấy ra bái thiếp của mình, làm phiền phức đại huynh đệ rồi. Thị vệ cầm bái thiếp vào cửa phủ. Lúc này, Lương Sư Thành vừa ăn cơm tối xong, đang đi dạo trong hoa viên. Quản gia đi tới đưa một tấm thiệp, lão gia, ông chủ Lý đại khí của Bảo Nghiên trai ở ngoài có chuyện gấp cầu kiến. Lão gia muốn gặp không? Lương Sư Thành khẽ giật mình, lập tức hiểu được, hóa ra là phụ thân của Lý Diên Khánh tìm mình. Lão nhận bái thiếp nhìn một chút, liền cười nói, mời hắn đến phòng khách quý chờ một chút. Quản gia quay người rời đi. Lương Sư Thành trầm tư một lát, không rõ Lý đại khí tìm mình có chuyện gì. Lão trở về phòng thay đồ, lúc này mới đi tới phòng khách quý. Lý đại khí ngồi trong phòng khách quý bất an uống trà. Gặp quan viên loại hình tri huyện than âm y còn có thể thông dong đối mặt, nhưng hiện giờ là Lương Sư Thành nha. Quyền quý ngay cả tướng quốc Thái Kinh cũng phải tất cung tất kính. Trong lòng y sao có thể không căng thẳng. Lúc này, một loạt tiếng bước chân truyền đến từ bên ngoài, một nam tử trung niên vóc người trung đẳng đi ra từ sau bình phong. Chỉ thấy làn da lão hơi đen, dung mạo không đáng để ý, mặc một bộ trường sam ở nhà rất bình thường. Lý đại khí còn tưởng rằng là quản gia, nhưng y vẫn đứng dậy. Nam tử trung niên cười tủm tỉm nói, hóa ra ngươi chính là phụ thân của Diên Khánh. Lúc này Lý đại khí mới hiểu được, trung niên này hóa ra chính là Lương Sư Thành. Y lập tức đổ mồ hôi lạnh ướt sũng người, may mắn không vô lễ. Y liền vội vàng tiến đến không người hành lễ, tiểu dân Lý đại khí tham kiến thái phó. Không cần khách khí. Ta nhớ không lầm, ngươi cũng có quan hào. Không tính là tiểu dân, mời ngồi. Lý đại khí lau mồ hôi lạnh trên trán. Y không nghĩ tới tướng mạo của Lương Sư Thành lại bình thường như vậy, dáng dấp cũng rất giống đường huynh Lý Đại Ấn. Y ngồi xuống, vội vàng lấy một phong thư trong ngực ra đưa cho Lương Sư Thành, đây là thư con ta để ta đưa cho thái phó, thực sự hơi đường đột. Không có gì. Lương Sư Thành cười khoát tay, ta cũng rất quan tâm Diên Khánh mà. Hắn có thể viết thư tới, ta thật cao hứng. Lương Sư Thành không vội xem thư, mà đặt thư một bên, lại cười tủm tỉm nói, đồ của Bảo Nghiên trai quả thực không tệ. Ngay cả ta cũng dùng loại son hương hoa nhài kia, mấy năm nay ông chủ Lý hẳn là kiếm lời không ít đi. Tim Lý đại khí bỗng nhảy thóp một cái, nửa ngày mới cười nói, chỉ là kiếm lời một chút tiền trinh. Lương Sư Thành cười ha ha, ông chủ Lý không nên hiểu lầm, ta không đánh chủ ý tới tiền của ngươi. Trái lại, về sau Bảo Nghiên trai có khó khăn gì, hoặc là gặp phải phiền toái gì, nói cho ta một tiếng, ta sẽ dốc toàn lực hỗ trợ. Lý đại khí thở phào trong lòng, vội vàng đứng dậy hành lễ, đa tạ ý tốt của thái phó, đại khí vô cùng cảm kích. Lương Sư Thành cười nhạt một tiếng, lời này ta sẽ không tùy tiện nói ra khỏi miệng. Ta là coi trọng con trai của ngươi, con ngươi là đại tài, có thể làm một phen đại sự. Không chỉ ta nhìn ra, đồng thái úy cũng nhìn ra. Chẳng qua phương pháp dùng người của ta khác với đồng thái úy, giống như trị thủy thời thượng cổ, đồng thái úy cùng biện pháp của cổn, ép bê uột Diên Khánh đi theo con đường của lão, mà ta dùng biện pháp của vũ, thuận theo tự nhiên, cho nên Diên Khánh đồng ý hợp tác với ta, cũng là ta sắp xếp hắn đi quân Tây Bắc. Lý đại khí nhỏ giọng nói, thái phó hậu ái khuyển tử, đại khí thực khó mà hồi báo. Lương Sư Thành lắc đầu, lời này ngươi nói không đúng rồi, thiên hạ rộn ràng. Đều là vì lợi, thiên hạ nhốn nháo, đều là hướng lợi. Ông chủ Lý là thương nhân, hẳn là trải nghiệm càng sâu. Lý đại khí không lên tiếng, nhưng y hơi hiểu được ý tứ của Lương Sư Thành. Lương Sư Thành cười tiếp tục nói, ngay cả quan lớn đại thần Bắc Trễ, cũng là vì mưu lợi tương lai thay gia tộc. Lương Sư Thành ta chỉ hận không có con gái, nếu không ta chắc chắn sẽ bắt Lý Diên Khánh làm rể. Ta giúp Diên Khánh, thật ra cũng là một loại đầu tư. Giống như ông chủ Lý đầu tư cửa hàng cuối cùng là vì kiếm càng nhiều lợi ích. Ta đầu tư trên người Diên Khánh, cũng là hy vọng tương lai có thể được hắn hồi báo. Ân tích nước, lấy suối tuôn báo đáp. Từ nhỏ Diên Khánh đã là người trọng tình nghĩa. Đúng. Ta cũng nhìn ra, hắn vì không cô phụ mỹ nhân, thà rằng đắc tội thiên tử, quả thực rất trọng tình trọng nghĩa. Cho nên ta mới giúp hắn, nếu không hắn làm sao vẫn bình yên vô sự đến giờ. Lý đại khí biến sắc, y biết Lương Sư Thành nói là chỉ chuyện gì. Khó trách chuyện Lý Sư Sư huyên náo long trời lỡ đất, con trai lại bình yên vô sự, hóa ra là Lương Sư Thành bảo vệ hắn. Lý đại khí không biết nên cảm kích hay nên thở dài, như vậy, điểm yếu của con trai bị Lương Sư Thành nắm chặt, chỉ sợ đây mới là nguyên nhân thực sự khiến Lương Sư Thành đồng ý đầu tư trên người con trai. Lương Sư Thành nhìn ra sắc mặt Lý Đại Khí không đúng, lại cười nhạt nói, thật ra ta đã rất khoan dung đối với Diên Khánh, hắn vẫn là họ Lý. Ta không giống như những người khác, nhìn trúng thứ gì thì nhất định phải chiếm làm của mình mới yên tâm. Dương Tiễn có thập tam thái bảo, mỗi người họ Dương, nhưng Dương Tiễn vừa chết, lập tức tan đàn xẻ nghé, ngay cả người túc trực bên Linh Cửu cũng không có, họ Dương thì có ý nghĩa gì chứ? Ông chủ Lý, người nói có đúng không? Lương Sư Thành lại mượn chuyện châm biếm. Lý Đại Khí cũng không thể tránh được, đành cười khổ một tiếng nói, vẫn là thái phó nhìn thấu triệt. Lúc này, Lý Đại Khí mới nhớ tới một việc quan trọng, vội vàng nói, người đưa Ti Noi cho ta, Diên Khánh tuần tra ở biên giới, gặp phải 200 kỵ binh Tây Hạ bao vây, suýt mất mạng. Thái phó, ngài xem việc này, còn có chuyện này sao? Lương Sư Thành nhướng mày, nói với Lý Đại Khí, chuyện này ta sẽ điều tra cẩn thận. Ông chủ Lý xin yên tâm, điểm xuất phát của chúng ta trên người Diên Khánh là nhất trí. Ngươi là phụ thân, không hy vọng con trai xảy ra chuyện. Ta là người đầu tư, ta cũng không hy vọng đầu tư trôi theo dòng nước, ta sẽ không để loại chuyện này xảy ra nữa. Lý Đại Khí đứng dậy nói, vậy thì khẩn cầu Lương Thái Phó quan tâm nhiều hơn. Đại Khí cáo từ trước. Ha ha! Không cần khách khí. Lương Sư Thành đích thân tiễn y tới trước cửa phủ, lại lấy một miếng kim bài ra đưa cho Lý Đại Khí, đây là tín vật của ta, về sau ai dám tìm ông chủ Lý hoặc Bảo Nghiên trai làm phiền, ngươi đưa kim bài này cho hắn, ai dám đụng hảo hữu của Lương Sư Thành ta. Lý Đại Khí hết sức cảm động trong lòng. Mặc dù y biết Lương Sư Thành vì Lung là con trai mình, nhưng thái độ hạ mình kết giao này lại khiến kẻ khác phải kính nể. Y nhận lấy kim bài, cực kỳ thành khẩn nói, thái phó hậu ái, Đại Khí vô cùng cảm kích. Lý Đại Khí không người thi lễ, cáo từ rời đi. Lương Sư Thành cười tủm tỉm nhìn y đi xa, lại vẫy tay với y, lúc này mới cầm thư của Lý Diên Khánh bước nhanh tới thư phòng. Mấy thị vệ trước cửa phủ đều kinh hãi nhìn nhau. Thái phó lại tự mình đưa Lý Đại Khí ra ngoài, đây chính là đãi ngộ chỉ có thái tướng quốc và đồng thái úy mới có. Lại còn tặng kim bài tín vật, đây dường như là lần đầu tiên, thị vệ dẫn đầu sờ một thỏi vàng trong lòng. Gã đột nhiên cảm giác được đỉnh vàng này nóng bỏng tay. Chương 313, Thế lực hai phái. Lương Sư Thành trở về thư phòng ngồi, dùng dao nhỏ mở phong thư, rút lá thư Lý Diên Khánh viết ra. Thư viết không dài, nhưng cơ bản nói rõ tiền căn hậu quả, cuối cùng nói chủng sư đạo đã tới biện kinh tạ tội với thiên tử, khẩn cầu lão thuận tiện năn nỉ thay chủng sư đạo một chút. Lương Sư Thành lập tức ngẩn người, chủng sư đạo lại tới biện kinh rồi. Chuyện quan trọng như vậy vì sao lão không biết? Lão càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, lập tức đứng dậy ra lệnh, chuẩn bị xe ngựa, ta phải lập tức vào cung. Không bao lâu, Lương Sư Thành leo lên một chiếc xe ngựa. Dưới sự hộ vệ của mấy chục kỵ sĩ chạy tới đại nội. Trong xe ngựa, Lương Sư Thành híp mắt, suy nghĩ chân tướng chuyện này. Thái úy Đồng Quán và chủng sư đạo luôn không thân. Điểm này Lương Sư Thành rất rõ ràng. Nhưng thế lực của Đồng Quán chủ yếu ở vùng Thiểm Tây và Hà Tây, mà thế lực của cô chủng sư đạo tại Hà Đông, hai người coi như nước giếng không phạm nước sông. Chỉ là Lương Sư Thành không nghĩ tới, Cao Cầu cũng muốn mưu cầu quân quyền Tây Bắc, xử lý chủng sư đạo, nâng đỡ người của mình lên vị. Rất nhiều người đều coi Lưu Diên Khánh là người của Đồng Quán, nhưng Lương Sư Thành lại biết. Thật ra Lưu Diên Khánh thật ra đã bị Cao Cầu kéo qua. Bộc phát chiến dịch tại Tây Hạ trước giờ, Cao Cầu muốn vặn ngã chủng sư đạo, xếp Lưu Diên Khánh vào làm chủ tướng, cũng là muốn cướp công lớn chiến dịch Tây Hạ. Nhưng dựa vào Cao Cầu không cách nào vặn ngã chủng sư đạo, y nhất định phải có người trong hoàng cung mới được, đây chính là vấn đề Lương Sư Thành lo lắng. Rất có thể Cao Cầu tìm tới Lý Ngạn, có thể nói chuyện trước mặt thiên tử, cũng chỉ có hai người lão và Lý Ngạn. Chẳng lẽ Cao Cầu và Lý Ngạn đã âm thầm cấu kết sao? Hoặc là nói Lý Ngạn đã bắt đầu hoạt động tích cực để thay thế lão. Lý Ngạn là tân tú mà Lương Sư Thành vặn ngã đối thủ cũ Dương Tiễn đề bạt lên. Nhưng Lương Sư Thành không nghĩ tới sau khi nắm giữ quyền lớn nội cung, Lý Ngạn liền không để lão vào mắt, điều này khiến Lương Sư Thành cực hận trong lòng, lại không thể làm gì. Cũng may Lương Sư Thành chủ yếu nắm giữ quyền lực ngoài cung, cũng chính là quyến chế chiếu và phê duyệt tấu chương, cơ bản nước giếng không phạm nước sông với quyền lực nội cung của Lý Ngạn. Nhưng Lương Sư Thành hiểu rõ trong lòng, giả tâm của Lý Ngạn rất lớn, tay của y sớm muộn sẽ duỗi tới chỗ lão, cho nên Lương Sư Thành cực kỳ cảnh giác đối với việc này. Hôm nay trong thư Lý Diên Khánh nhắc đến đơn từ chức của chủng sư đạo, Lương Sư Thành lại không nhìn thấy, điều này khiến lão sinh ra hoài nghi trong lòng. Quan phòng của Lương Sư Thành tại Văn Đức Điện, dựa vào ngự thư phòng của thiên tử. Nhưng bởi vì Triệu Cát rất ít khi tới ngự thư phòng, tấu chương chuyển tới triều đình hoặc tấu chương ngoại quan dâng lên đều giao tới tay lão, do lão phụ trách chỉnh lý. Việc nhỏ do lão thay mặt phê duyệt, chuyện lớn thì báo cáo thiên tử. Quyền lực của Lương Sư Thành đến từ việc này, có thể nói đây là ranh giới cuối cùng của lão, không thể cho bất cứ kẻ nào xâm phạm. Lương Sư Thành bước nhanh vào quan phòng, mở một đống tấu chương trên bàn và trong rương, nhưng không phát hiện đơn từ chức của chủng sư đạo, chẳng lẽ còn chưa tới sao? Lão âm thầm suy nghĩ trong. Lúc này, Văn Lại Ninh Hoành đi tới hành lễ nói, Thái Phó cần ti chức hỗ trợ không? Ta hỏi ngươi, xế chiều nay ta không ở nơi này, phải chăng có người đi vào? Quan phòng của Thái Phó có ai dám vào? Đừng nói những lời nhảm nhí này, ta chỉ hỏi ngươi, xế chiều nay có người tới đây hay không? Ninh Hoành do dự một chút nói, đứa trẻ trong nhà sinh bệnh, xế chiếu ta đi chăm sóc đứa trẻ, là do Dương Cầu Trực. Hắn đang ở nơi nào? Bắt hắn tới đây cho ta. Ninh Hoành bước nhanh rời đi. Không bao lâu, một hoạn quan hai mươi mấy tuổi bước nhanh vào. Người này tên là Dương Cầu, cũng là thư bút thái giám do Lương Sư Thành bồi dưỡng từ nhỏ. Gã rất giỏi bắt chước bút tích của thiên tử Triệu Cát, khó phân thật giả, lúc Lương Sư Thành giả truyền thư của thiên tử, chính là do Dương Cầu phụ trách cầm bút. Thái phó tìm tiểu nô có gì dặn dò? Dương Cầu tất cung tất kính hành lễ. Ta hỏi ngươi, xế chiều nay ta không ở trong triều, có ai đi vào quan phòng của ta? Dương Cầu suy nghĩ một chút nói, Lý Công Công đã tới một lần. Là Lý Ngạn sao? Đúng vậy, hắn nói tặng cho Thái Phó một chút Long Tiên Hương quý báu. Lúc ấy ta đang bận rộn, hắn liền đặt Long Tiên Hương lên bàn, lại tự mình thắp lư hương một chút, sau đó rời đi, trước sau không đến thời gian uống cạn một chén trà. Hắn có lấy đi thứ gì không? Chắc là không có. Lúc ấy ti chức không chú ý tay của hắn. Lương Sư Thành lại gọi Ninh Hoành tới, hỏi hai người, tấu chương đưa tới hôm nay, có tấu chương của chủng sư đạo quân Tây Bắc hay không? Dường như có. Ninh Hoành nghĩ tới, lúc giữa trưa ta có nhìn thấy, hẳn là ở trên bàn của Thái Phó. Nhưng trên bàn ta không có. Vậy nó đi nơi nào? Ninh Hoành và Dương Cầu nhìn nhau, xem ra thực sự bị Lý Ngạn trộm đi, lần này phiền phức lớn rồi. Lương Sư Thành hận đến âm thầm cắn răng. Tên khốn đáng chết, cũng dám dùng thủ đoạn trộm cắp quyền lực của lão. Thái phó, làm sao bây giờ? Lương Sư Thành trầm tư thật lâu, liền viết một tờ giấy, đưa cho Ninh Hoành, người tới phủ đệ đồng thái úy một chuyến, tự tay giao tờ giấy này cho đồng thái úy. Tuân lệnh. Ninh Hồng nhận tờ giấy bước nhanh rời đi. Lương Sư Thành lạnh lùng hừ một tiếng, đấu với ta, vậy chúng ta không ngại thử một lần. Trong tờ giấy Lương Sư Thành viết cho Đồng Quán chỉ có một câu, Cao Cầu muốn dụng Lưu Diên Khánh thay thế chủng sư đạo. Lương Sư Thành biết, có câu nói này là đủ rồi, Đồng Quán sẽ biết nên làm gì. Hai ngày này Thái Kinh hơi cảm lạnh, nằm trong nhà hai ngày, so với cảm lạnh, không bằng nói bị trưởng tử Thái Du của lão làm tức bệnh. Mùa hè năm ngoái, thiên tử ban cho Thái Du một tòa nhà, Thái Du chính thức dọn ra ngoài xây phủ độc lập. Bắt đầu từ khi đó, Thái Kinh phát hiện trưởng tử dần không nghe lời mình bắt đầu từ hôm nay, Thái Du còn đối nghịch mình khắp nơi, nhưng hôm trước xảy ra một việc khiến cho Thái Kinh đau lòng nhức óc, trong cơn tức giận liền bị bệnh. Trưởng tử của lão lại trắng trợn phỉ báng mình trước mặt thiên tử. Nói mình ngu ngốc già nua, căn bản không có năng lực xử lý chính vụ. Nếu không phải Lý Ngạn nằm phái người nói với mình, mình còn bị giấu giếm qua. Thái Kinh vừa sợ, phái người đi tìm con trai tới đối chất. Nhưng Thái Du thế nào cũng không tới, cuối cùng Thái Kinh tức giận bị bệnh. Mặc dù bị bệnh, lại không phải việc gì lớn, điều trị hai ngày, lão đã dần bình phục. Quan trọng hơn là, Thái Kinh nghĩ thông suốt một đạo lý, con trai phản bội mình, chỉ sợ thiên tử cũng khó thoát liên quan, không phải sao? Lúc trước là huynh đệ ruột Thái Biện đối nghịch với mình khắp nơi. Thái Biện chết rồi. Con trai lại thay thế, đây chỉ là trùng hợp sao? Thái Kinh luôn nghĩ về phương hướng tốt, thiên tử đã muốn lợi dụng trưởng tử đối phó mình, vậy nói rõ tướng vị của mình vẫn còn tương đối ổn định. Vì nghĩ thông suốt điểm này, Thái Kinh tinh thần tốt đẹp, chuẩn bị ngày mai vào triều. Thái Kinh đã chuyển từ phòng bệnh đến thư phòng. Trong thư phòng, Thái Kinh đang nghe tiểu nhi tử Thái Tý nói một chuyện quan trọng cho lão. Ngay vừa rồi, Lý Công Công tìm tới hài nhi, để cho ta chuyển tới phụ thân, xin phụ thân có thể giúp đỡ Cao Thái Úy một chút. Thái Tý trước mắt đảm nhiệm bí thư tỉnh giáo thư chính tự. Cũng chính là đọc sách cùng hoàng tử. Năm nay gã 25 tuổi, do ái thiếp của Thái Kinh sinh ra, thông minh lão luyện, là một trong những đứa con trai Thái Kinh coi trọng nhất, nhất là hiện giờ trưởng tử phản bội mình, Thái Kinh càng coi trọng tiểu nhi tử này. Câu này con trai nói không đầu đuôi, quả thực khiến Thái Kinh không hiểu. Lão hỏi lại, Lý Ngạn có nói để ta giúp đỡ Cao Thái Úy chuyện gì hay không? Hắn không nói cụ thể, ta đoán chừng Cao Thái Úy sẽ tìm đến phụ thân, Lý Nội thì chỉ tỏ thái độ trước. Thái Kinh gật đầu, con trai nói đúng, lão cười nói, ngươi từ đó có thể đọc được manh mối gì? Hài nhi cảm thấy tay Lý Ngạn duỗi ngày càng dài. Quả thực có một chút, nhưng ngươi phải hiểu được, không được quan gia cho phép thậm chí ám chỉ, Lý Ngạn không dám đụng vào địa bàn của Lương Sư Thành. Thái Tý cung kính nói, lúc trước phụ thân dạy bảo hài nhi, thuộc đế vương tinh túy ở cân bằng, chỉ sợ tay Lý Ngạn dài vượt qua đạo lý này. Thái Kinh nghe con trai có thể suy một ra ba, không khỏi cảm thấy vui mừng, vuốt trâu cười nói, ngươi nói không sai. Quan gia trọng dụng hoạn quan cũng vì phân chia quyền lực triều thần. Lương Sư Thành ngoài trung trong gian, mạch suy nghĩ cẩn thận, hắn vốn là người lựa chọn thích hợp nhất. Nhưng hắn không nên ám sát Dương Tiễn. Để quan gia có nghi kỵ, nếu không quan gia cũng sẽ không trọng dụng Lý Ngạn phân quyền của Lương Sư Thành. Nhưng Dương Tiễn bị Lương Sơn giết chết. Thái Kinh nở nụ cười, nếu như ngươi thực sự nghĩ như vậy, vậy nói rõ ngươi còn quá non. Ngươi giết Dương Tiễn quả thực làm rất cao minh, giá họa thiên sơn không chê vào đâu được. Nhưng ngươi phải hiểu rõ một đạo lý, cái chết của Dương Tiễn, ai được lợi nhất, hiển nhiên không phải loạn tặc Lương Sơn. Ngươi được lợi nhất là Lương Sư Thành. Cho nên quan gia mới bất mãn với hắn, mới có thể dùng Lý Ngạn để thay thế Lương Sư Thành. Thay thế? Thái Tý không hiểu hỏi, không phải vừa rồi phụ thân nói. Quan gia dùng Lý Ngạn là vì chia quyền lực của Lương Sư Thành, hiện giờ sao lại biến thành thay thế? Thái Kinh cười nhạt một tiếng, Lý Ngạn cũng được, Lương Sư Thành cũng được, họ đều là dùng để đối phó quan văn. Quan gia không hy vọng nội bộ hoạn quan xuất hiện mâu thuẫn, chỉ là vì tư lịch Lý Ngạn quá nhỏ bé, kinh nghiệm và năng lực không đủ, cho nên quan gia mới tạm thời không để cho hắn thay thế Lương Sư Thành. Chẳng qua hắn thay thế Lương Sư Thành là chuyện sớm hay muộn, cho nên chúng ta phải có mắt nhìn trước, phải sớm có chỗ đứng. Đây chính là nguyên nhân vì sao ta vứt bỏ Lương Sư Thành. Bắt đầu chuyển qua Lý Ngạn. Đúng lúc này, ngoài cửa có gia nhân bẩm báo, khởi bẩm lão gia, Cao Thái Úy phái người đưa một phong thư cho lão gia. Thái Kinh cười ha ha, xem ra chuyện còn hơi gấp. Bác Lang, ngươi đi nhận thư, lại nghe Cao Cầu có lời nhắn gì. Thái Tý bước nhanh ra ngoài, không bao lâu cầm một phong thư trở về, phụ thân, là Cao Cầu đưa thư tới, không có lời nhắn, nói nội dung đều ở trong thư. Thái Kinh nhận thư mở ra, cẩn thận nhìn một lần, lông mày lập tức nhíu lại, là vì chủng sư đạo quân Tây Bắc.